ngươi không phải chúng ta người. Một cái bình thản thanh âm theo Linh Sơn trên truyền đến. Cái kia có vô số át chủ bài, vô luận từ lúc nào đều thành thạo dạ quang công chúa thân thể mềm mại du lên, theo trong thân thể nàng thoáng một phát bay ra mấy chục kiện phòng ngự bí bảo, mở ra nguyên một đám kết giới. Cái kia nguyên một đám kết giới như là bọt khí nổ, cái kia mấy chục kiện phòng ngự bí bảo cũng đều nhất nhất nát bấy. Thánh nhân, dạ quang công chúa thoáng một phát phun ra một ngụm lớn máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, lung la lung lay, cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Trên núi có thánh nhân. Giang Vân trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Thánh nhân đây chính là ở vào vũ trụ đỉnh tiêm khủng bố tồn tại, 10 đế phía dưới, tựu là thánh nhân. Trên địa cầu, một nhất giai siêu phàm người có thể tự xưng là thần, ngoại trừ hiện đại hóa quân đội bên ngoài, cơ hồ không đâu địch nổi. Thế nhưng mà cái kia nhất giai siêu phàm tại thánh nhân trong mắt, cũng là còn sâu cái kiến. Thánh nhân thổi một hơi, là có thể đem Giang Vân như vậy nhất giai siêu phàm trực tiếp thổi chết. Giang Vân vừa bước lên cái kia linh sơn chi đỉnh, đã nhìn thấy một gã xuyên lấy một thân áo bào tím lão giả lặng lặng ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên, hai mắt ôn nhuận có thần. Toàn bộ ở trên đảo, có tư cách, năng lực đạt được ta truyền thừa, cũng chỉ có ngươi một cái. Tiểu tử, ta là Tử Khiếu lão tổ. Tương lai ngươi nhớ rõ muốn đem ta Tử Khiếu cung truyền thừa xuống dưới. Cái kia một gã lão giả nhìn Giang Vân liếc, trong mắt hiện lên một vòng ghét bỏ, sâu kín thở dài, thân thể từng bước vỡ vụn, hóa thành một đạo tử quang thoáng một phát chui vào Giang Vân thức hải ở trong. Vô số thần bí tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong thức hải hiện hiện, hóa thành một mảnh tràn ngập thần bí cùng với thần thánh kinh văn. Thánh cấp thượng phẩm Chư Thiên Thần Khiếu Kinh, nhập môn. Một tia vặn vẹo hào quang long lánh, toàn bộ không gian một hồi sụp xuống. Giang Vân một chuyến bỗng chốc bị truyền tống đi ra bên ngoài chính là cái kia tàn phá cung điện cửa vào, từng đạo vặn vẹo hào quang long lánh, cái kia một cái tàn phá cung điện trực tiếp ngưng tụ hình thành một quả hạt châu, thoáng một phát bay ra, chui vào hắn trong thức hải. Đạt được ô nhiễm động tiên châu, có thể dùng linh lực dẫn động. Một chuyến nhắc nhở tin tức thoáng một phát hiện hiện, Giang Vân tâm niệm vừa động, đã nhìn thấy một quả tàn phá màu đen hạt châu lơ lửng tại hắn thức hải ở trong, tản ra một tia màu xám khí tức. Một cây thanh sắc cự mục hiện hiện, vô số vòi xúc tu đâm vào cái kia màu đen động tiên châu chung quanh, một tia tinh lọc lấy cái kia một quả động tiên châu. Giang Vân cảm giác được linh lực của mình không ngừng bị rút lấy, đem gần một nửa linh lực nan dùng vận dụng. Tại tinh lọc trước khi, cái này động thiên châu chính là một cái ăn linh lực nhà giàu. Bất quá, đã có cái này bí bảo, tiểu tương đương với đã có một cái khổng lồ chứa vật không gian. Giang Vân tâm niệm vừa động, trên người mấy bình ngọc liền trực tiếp xuất hiện tại động thiên châu bên trong cái kia một tòa linh sơn trên. Phải mau chóng tiến hóa cùng tu bổ cái này khỏa động thiên châu, nếu không nó tối đa chỉ có thể đủ lại trèo chống 10 năm. Cái kia động thiên châu đã trở thành Giang Vân bảo bối, trong lòng của hắn hơi động một chút, đã biết rõ cái kia động thiên châu tình huống. Nhân loại, giao ra ngươi đạt được bảo vật cùng công pháp. Một cái lạnh như băng thanh âm từ một bên truyền ra, cái kia cao tới 100 mét, như là một tòa núi nhỏ bình thường cự trương lĩnh chủ cùng với thanh giải lĩnh chủ thống lĩnh lấy mấy trăm đầu khổng lồ hải thú, lạnh như băng quan sát lấy Giang Vân. Một cỗ có thể so với tứ tượng cảnh đỉnh phong khủng bố khí tức theo thân thể của bọn nó bên trong tràn ngập mà ra. Các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Ta đang cần siêu phàm điểm số. Các ngươi hết thể đi chết đi. Giang Vân trong mắt sát cơ lóe lên, thân hình nhoáng một cái, ý hệt tia chớp, xông vào cái kia mấy trăm đầu khổng lồ hải thú bên trong. Thi triển lôi thần chấn thiên quyền, khống chế lấy vô tận lôi quang, quanh tại những khổng lồ hải thú kia đầu lâu phía trên. Từng đạo khủng bố vô cùng lôi sáng long lánh, cái kia tất cả khổng lồ hải thú phát ra từng tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết, bị điện được tê liệt, sau đó bị Giang Vân một quyền nổ nát đầu. Giang Vân, ngươi muốn chết. Cái kia cự trương lĩnh chủ trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, điên cuồng hét giận dữ, huy động một mảnh dài hẹp cực lớn xúc tu, hướng về Giang Vân trực tiếp bay tới. Tốc độ của ngươi quá chậm. Một trận cuồng phong thổi qua, Giang Vân mang theo một tia tàn ảnh thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia cự trương lĩnh chủ trước người, một quyền oanh ở đằng kia cự trương lĩnh chủ đầu lâu phía trên. Cái kia cự trương lĩnh chủ đầu lâu thoáng một phát tạc ra một cái đáng sợ vô cùng lỗ máu, biến thành một cỗ thi thể, sủi lơ trên mặt đất. Cái kia thanh giải lĩnh chủ huy động cự kìm, hướng về Giang Vân hung hăng một cắt bỏ. Tốc độ của ngươi cũng quá chậm. Các ngươi những khổng lồ này loại, lực lượng cường đại, thế nhưng mà tốc độ quá chậm. Nhược điểm, quá rõ ràng rồi. Cái kia thanh giải lĩnh chủ cự kìm thoáng một phát cắt bỏ tại Giang Vân tàn ảnh phía trên, một hồi âm bạo chi tiếng vang lên. Giang Vân thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia thanh giải lĩnh chủ đầu lâu phía trên, một quyền oanh ở đằng kia thanh giải lĩnh chủ đầu, oanh ra một cái đáng sợ vô cùng đại động. Thần cung anh trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, hảo cường. Đại ca ca, thật sự là quá mạnh mẽ. So siêu nhân còn cường đại hơn. Lớn như vậy quái thú, hắn hai quyền liền giết chết rồi. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai chủ nhân. Tật Phong mặt chó bên trong hiện lên một tia đắc ý chi sắc, thoáng một phát thúc dục phong chi lực, từng đạo đáng sợ vô cùng phong nhận hướng về những khổng lồ hải thú kia chém tới. Một đầu lại một đầu khổng lồ hải thú bị Tật Phong phong nhận chạm thành hai đoạn, máu tươi rơi đại địa. Cự trương lĩnh chủ, thanh giải lĩnh chủ vẫn lạc về sau, những khổng lồ hải thú kia cũng đều nhao nhao mọi nơi chạy tứ tán. Giang Vân một đường đuổi giết, điên cuồng chém giết lấy những khổng lồ hải thú kia. Những khổng lồ hải thú kia mỗi một đầu cũng không có so tiến giai nhất giai siêu phàm, mỗi chém giết một đầu, Giang Vân cũng có thể đạt được hơn 1000 siêu phàm điểm số, hắn tự nhiên không muốn buông tha những khổng lồ hải thú kia. Giang Vân, cứu ta. Một cái suy yếu thanh âm từ một bên truyền đến, Giang Vân theo cái thanh âm kia nhìn lại. Chỉ thấy cái kia không lâu trước khi còn kiêu ngạo vô cùng Dạ Quang công chúa thi triển tinh diệu vô cùng bộ pháp, tránh né lây rắn biển lĩnh chủ công kích. Dạ Quang công chúa thỉnh thoảng ho khan lấy, mảng lớn máu tươi từ khóe miệng của nàng bên trong tràn ra, nhỏ tại nàng trên quần áo. Chết. Giang Vân thân hình nhoáng một cái, khống chế lấy vô tận lôi quang, một cái lôi thần chấn thiên quyền oanh ở đằng kia rắn biển lĩnh chủ đầu lâu phía trên. Cái kia rắn biển lĩnh chủ đầu lâu trong nháy mắt nổ ra, biến thành một cỗ thi thể không đầu, mất rơi xuống trên mặt đất. Đa tạ. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp nhỏ giọng nói. Giang Vân vung tay lên, một cái bình ngọc tiểu bay đến Dạ Quang công chúa trong tay, đây là tiểu bồi nguyên đan. Ngươi ăn vào, có lẽ đối với thương thế của ngươi có chỗ tốt. Dạ Quang công chúa một tiếng ho nhẹ, thản nhiên nói, không có tác dụng. Đó là thánh nhân tạo thành thương thế, trừ phi là tứ giai đã ngoài, chuyên môn trị liệu loại này đan dược. Nếu không, tiểu chỉ có một chút đặc thù trị liệu thần thông, có thể trị liệu thương thế của ta. Chương 183, trấn giết nhị giai siêu phàm. Giang Vân do dự một chút, thò tay thoáng một phát đặt tại Dạ Quang công chúa bả vai. Dạ Quang công chúa lông mày dương lên, tinh trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng sâm lánh vô cùng sắc cơ, ngọc tay vừa lộn, vẫn nhượng lấy đáng sợ vô cùng sát chiêu. Cho dù chết, nàng cũng không muốn làm cho người tùy ý làm bẩn trong sạch của nàng. Ta cho trị cho ngươi liệu. Giang Vân nhàn nhạt lưu lại một câu, thoáng một phát đã phát động ra thần mục trị liệu thuật. Một đạo thanh sắc thần quang thoáng một phát chui vào Dạ Quang công chúa trong cơ thể, một tia trị liệu lấy thân thể nàng thương thế. Vốn tại Dạ Quang công chúa thân thể ở trong cái kia từng đạo ẩn chứa pháp tắc chi lực, khó có thể khép lại thương thế đều tại một tia khép lại. Thần mục trị liệu thuật chính là một môn thần thông, hơn nữa còn là Giang Vân thần mục bảo thể kèm theo thiên phú thần thông, hơn nữa thần mục cấn ký cường hóa, cái này mới có thể trị liệu Dạ Quang công chúa thân thể pháp tắc chi thương. Suốt tiêu hao một giờ, Giang Vân mới đem Dạ Quang công chúa thương thế trên người chữa cho tốt, cường hành như hắn cũng trở nên thập phần mỏi mệt. Đa tạ rồi. Giang Vân, ta biết rõ ngươi là một cái luyện đan sư, đây là ta nắm giữ trong tay đan phương, đan kinh đều cho ngươi rồi, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, tương lai có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, trả lại ngươi nhân tình này. Dạ Quang công chúa nhìn thật sâu Giang Vân liếc, vung lên ngọc thủ, một điểm màu đen hào quang thoáng một phát chui vào Giang Vân trong óc. Theo nhất giai đến tứ giai các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái, tràn ngập thần bí đan phương đều nhao nhao chui vào Giang Vân trong óc. Hữu duyên gặp lại. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, thi triển khinh công, như là một chỉ hành tẩu trong đêm tối ma điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây thu hoạch thật sự là cực lớn. Vậy mà để cho ta đã lấy được hai môn thánh cấp bí pháp, hiện tại có thể đi thu thập ở trên đảo thiên tài địa bảo rồi. Giang Vân khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Một đạo khủng bố vô cùng khí tức từ phương xa bay lên, hướng về cái phương hướng này bay tới. Giang Vân tấn chức thất khiếu cảnh về sau, giác quan thứ 6 linh thông, thoáng một phát cảm ứng được cái kia một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức, quay người hướng về cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy một đầu toàn thân mọc ra bạch lân, trên đầu mọc ra một căn độc giác, thân dài cũng chỉ có 30m, lại tản ra che khuất bầu trời, khủng bố tuyệt luân khí tức cực lớn giao xà hướng về bên này bay tới. Nhị giai siêu phàm. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia một đầu bay lượn trên không trung cực lớn giao xà, lập tức hít một hơi linh khí. Có thể tại bên trên bầu trời tự do phi hành, đó là nhị giai siêu phàm, nguyên chủng cảnh đẳng cấp cường giả mới có được thần thông. Cái kia một đầu cực lớn giao xà tuyệt đối không phải Giang Vân có thể chống lại khủng bố tồn tại. Đê tiện nhân loại, chính là ngươi giết chết ta Bạch Giao Vương bộ hạ. Giao ra ngươi tại nơi này hòn đảo phía trên đạt được sở hữu truyền thừa cùng bảo vật, sau đó thể đường của ta nô buộc. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Bạch Giao Vương trong mắt hiện lên một vòng hung tàn chi sắc, lạnh như băng chằm chằm vào Giang Vân, tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại trong hư không chấn động. Bạch Giao Vương, tốc độ của ngươi quá chậm. Giang Vân lạnh lùng cười cười, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát nhảy lên cân đầu vân, tâm niệm vừa động, cái kia một đóa cân đầu vân tựu trở hắn, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Thấp hèn con sâu cái kiến, ngươi cũng dám khiêu khích ta. Ngươi đây là tại muốn chết. Bạch Giao Vương trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, há miệng một phun, một đạo màu đen nước pháo trực tiếp vênh ra, hướng về Giang Vân tịch cuốn tới. Linh giáp thuật, Vạn Huyền Chân Vũ thể. Giang Vân thoáng một phát phát động chính mình mạnh nhất trạng thái, tật phong hóa thành linh giáp, Vạn Huyền Chân Vũ chú ấn hiện hiện, một cái lôi thần chấn thiên quyền khống chế vô cùng lôi quang, vênh ở đằng kia một đạo màu đen nước pháo phía trên. Vô cùng vô tận lôi sáng long lánh, cái kia một đạo màu đen nước pháo trực tiếp bị Giang Vân một quyền nổ nát, đại bộ phận hắc thủy sụp đổ biến mất, một bộ phận hắc thủy lại trực tiếp xông vào Giang Vân trên người, đem hắn trực tiếp theo cái kia cân đầu vân phía trên anh phi. Tật phong hóa thành linh giáp bị ăn mòn ra một cái đáng sợ đại động, từng đạo quỷ dị vô cùng hắc thủy hóa thành từng đợt như là như giỏi trong xương bình thường lực lượng, không ngừng hướng về Giang Vân trong thân thể chui vào. Chỉ lần này một kích, Giang Vân đã bị trọng thương. Giang Vân cắn răng, tâm niệm vừa động, cái kia cân đầu vân trực tiếp bay xuống, chờ hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Đại Viêm quốc phương hướng bay đi. Thấp hèn nhân loại, ngươi trốn không thoát. Cái kia Bạch Giao Vương trong mắt hung mang chớp động, theo đuổi không bỏ. Một đuổi một chạy, hai người rất nhanh tiến nhập trong hải dương. Vừa tiến vào trong hải dương, vô số thủy nguyên khí bị dẫn dắt đến cái kia Bạch Giao Vương bên người, hóa thành nhiều đóa mây trắng, khiến nó tốc độ phi hành tại trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần. Vốn Giang Vân cân đầu vân đã kéo ra một đoạn cực lớn khoảng cách, nhưng là bây giờ lại bị cái kia Bạch Giao Vương không ngừng gần hơn. Giang Vân chỉ có thể đủ không ngừng hướng phi vân trong dương đưa lên linh thạch, lại để cho cái kia cân đầu vân dùng tốc độ siêu âm khủng bố tốc độ bay đi. Mấy giờ về sau, Giang Vân liền trực tiếp một đầu bay vào Đại Viêm quốc trong. Bạch Giao Vương cũng đi theo Giang Vân sau lưng, một đầu bay vào Đại Viêm quốc trong. Đó là cái gì? Long. Một đầu Bạch Long. Một đầu Bạch Long đang tại đuổi theo bệ hạ. Ở đằng kia Đại Viêm quốc bên trong không ít người thoáng một phát chính mắt trông thấy Bạch Giao Vương đuổi giết Giang Vân cảnh tượng, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng rung động chi sắc. Bạch Giao Vương, ngươi vậy mà đến truy sát ta, hiện tại có thể đi chết rồi. Bay lượn đến một mảnh trong núi rừng, Giang Vân thoáng một phát đình chỉ phi hành, quay đầu đi, chằm chằm vào Bạch Giao Vương, trong mắt hiện lên một vòng sâm lánh vô cùng sắc cơ. Thấp hèn nhân loại, chính là nhất giai siêu phàm, cũng muốn giết ta, tự tìm đường chết. Bạch Giao Vương trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, há miệng một phun, một đạo màu đen nước pháo trực tiếp kích phát, hướng về Giang Vân đánh hứ. Võ thần lực, thêm ta thân. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, võ thần ấn ký thoáng một phát sáng lên, theo cái kia Đại Viêm quốc thủ đô, võ thần thạch thoáng một phát hào quang lóe lên, một đạo vô cùng mênh mông lực lượng thoáng một phát ra chỉ tại trên người của hắn, lại để cho hắn tại trong nháy mắt đã có được thông huyền cảnh đẳng cấp cường giả lực lượng. Cho ta chết. Giang Vân trong mắt hung mang lóe lên, một cái kim cương long tượng băng quanh ra, một đầu thượng cổ hung thú kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, đâm vào cái kia màu đen nước pháo phía trên, đem cái kia màu đen nước pháo trực tiếp đụng nát, thuần thế hung hăng đâm vào Bạch Giao Vương trên người. Không. Bạch Giao Vương thoáng một phát phát ra một hồi thê lương vô cùng kêu thảm thiết, thân thể bỗng chốc bị đâm cho chia năm xẻ bảy, hóa thành mảng lớn khối thịt, theo bên trên bầu trời truy lạc. Siêu phàm điểm số 1175432, đi săn hồn thể trí nhớ, thiên cấp hạ phẩm hóa long quyết, địa cấp hạ phẩm linh thuật huyền âm chân thủy. Phải chăng tiêu hao 1000 điểm siêu phàm điểm số, rút ra giao long huyết mạch? Vâng. Một tia thần bí ánh sáng chói lọi lòng lánh, cái kia giao long huyết mạch bỗng chốc bị rút ra, đã rơi vào Giang Vân trong tay. Cái kia giao long huyết mạch vừa mới xuất hiện, đã bị Giang Vân trực tiếp hấp thu. Giang Vân nhìn xem cái kia hơn 100 vạn siêu phàm điểm số, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, chém giết một đầu nhị giai siêu phàm, dĩ nhiên cũng làm đã lấy được hơn 90 vạn siêu phàm điểm số. Cơ hội so ra mà vượt ta tiêu diệt một chỉ ma tộc quân đoàn. Xem ra nếu có cơ hội, hay là muốn chém giết cao giai siêu phàm người. Chương 184, ngưng tụ thiên ma chi hồn. Cái này là bị Giang Vân chém giết giao long. Thật đáng sợ khí tức. Cho dù chết rồi, thân thể y nguyên tràn đầy linh khí. Vốn đã cho ta tiến giai thất khiếu cảnh về sau, thực lực đã vượt qua Giang Vân, thật không ngờ ta cùng hắn tầm đó lại vẫn có như vậy trên lệch cực lớn. Lý Thần Đao nhìn xem cái kia một đầu Bạch Giao Vương thi thể, trong mắt hiện lên một vòng rung động chi sắc. Võ thần không gian bên trong võ đạo đại tông sư đều là đặc sắc tuyệt diễm nhân vật, bọn hắn sở dĩ bị nhốt tại đại tông sư chi cảnh, đó là bởi vì tài nguyên chưa đủ, công pháp chưa đủ. Cái kia gấp không gian ra hiện tại địa cầu về sau, Lý Thần Đao bọn hắn đều đã lấy được kế tục công pháp, hơn nữa đã lấy được sung túc tài nguyên, nhao nhao đột phá, tiến giai trở thành nhất giai siêu phàm. Giang Vân chứng kiến Lý Thần Đao trong mắt rung động chi sắc, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Những này tiểu giao cho ngươi tới xử lý. Ta muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Giang Vân mặc dù là Đại Viêm quốc hoàng đế bệ hạ, bất quá hắn một mực tại bên ngoài du lịch, tăng lên thực lực của mình. Thỉnh thoảng cũng muốn hiện thân thoáng một phát, bày ra thực lực của mình, mới có thể làm cho người biết rõ ai mới là Đại Viêm quốc chủ nhân chân chính. Lý Thần Đao càng cung kính vài phần, "Vâng, bệ hạ." Một cái mật thất ở trong, Giang Vân khoanh chân mà ngồi, tâm niệm vừa động, 20 vạn siêu phàm điểm số biến mất, hóa thành vô cùng thần bí khí lạnh lẽo lưu, thoáng một phát chui vào tứ chi của hắn bách hải ở trong. Bị cái kia thanh mục hư ảnh hấp thu. Giang Vân, nhân loại. Thể chất, nhất phẩm thần mục bảo thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 200 lần. Thức tỉnh thần thông, mục linh sinh trường thuật, thần mục trị liệu thuật, thần mục dị tượng. Trí tuệ 20, 30, thần mục bảo thể tăng thêm, 30, linh vương khải tuệ kinh. Cái kia nhất phẩm thần mục bảo thể tu luyện thành công về sau, Giang Vân cảm giác mình trí tuệ tăng nhiều, mà ngay cả cái kia một mực không mò ra được ý nghĩ thiên ma bất tử kinh cũng có chút lĩnh ngộ. Chư Thiên Thần Khiếu Kinh chính là một môn thần khiếu cảnh tu luyện vô thượng pháp môn. Tại thần khiếu cảnh không có so nó càng cường đại hơn võ tu pháp môn. Một mực tu luyện, có thể tại thân thể mở vô số thần khiếu, câu thông thiên địa, không cần tu luyện mặt khác cảnh giới, có thể trực tiếp thành thánh. Thiên Ma Bất Tử Kinh chính là một môn vực ngoại thiên ma vô thượng tâm kinh. Quỷ dị tuyệt luân, tràn ngập thần bí, có thể có được đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Đây là một môn linh giả chủ tu thủ đoạn. Cái này hai môn thánh cấp bí pháp, chính là ta lúc này đây mạo hiểm lớn nhất thu hàng. Chư Thiên Thần Khiếu Kinh cắm rễ căn cơ rất cường. Bất quá khuyết thiếu nhất kích tất sát át chủ bài. Thiên Ma Bất Tử Kinh có thể cho của ta linh tu thủ đoạn, thay đổi thất thường, gia tăng một trường cường đại vô cùng át chủ bài. Thiên Ma Bất Tử Kinh chính là thánh cấp thượng phẩm linh đạo bí pháp, khá tốt ta tu luyện nguyên linh quan tượng pháp cái môn này linh đạo bí pháp, nếu không căn bản không có đường nào tu luyện. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng khánh tân, tâm niệm vừa động, thập phần quyết đoán ở đằng kia Thiên Ma Bất Tử Kinh về sau điểm vàng phía trên điểm một cái. 50 vạn siêu phàm điểm số biến mất, hóa thành một đạo mát lạnh vô cùng khí lưu, dựa theo Thiên Ma Bất Tử Kinh ghi lại bắt đầu vận chuyển. Tại Giang Vân thức hải ở trong, một cùng hắn giống như lúc hình người, từng bước ngưng tụ. Thiên Ma Bất Tử Kinh đệ nhất trọng chính là muốn ngưng tụ ra Thiên Ma chi hồn. Cái kia Thiên Ma chi hồn một khi ngưng tụ thành hình, có thể thi triển đủ loại quỷ dị thiên ma thuật pháp, mê ảo nhân tâm, cường hóa thân thể, động đến thiên địa nguyên khí hình thành pháp thuật, công giết địch nhân. Hơn nữa một khi cái kia Thiên Ma chi hồn ngưng tụ thành hình, tiêu tính toán bản tôn thân thể bị phá hủy, cũng có thể phá vỡ thân thể, đoạt xá hắn trí tuệ của hắn sinh linh, thôn phệ mặt khác trí tuệ sinh linh linh hồn cùng sinh mệnh tinh hoa, quỷ dị tuyệt luân, khó có thể bị giết chết. Thiên Ma chi hồn tại thiên ma bên trong cũng là thiên ma tu luyện khó khăn nhất ngưng tụ một cửa. Rất nhiều thiên ma vì có thể ngưng tụ ra cường đại thiên ma chi hồn, đều tùy ý đổ sát cấp thấp sinh mạng thể, thôn vệ những cấp thấp kia sinh mạng thể linh hồn. Bởi như vậy, những thiên ma kia ngưng tụ tụ hình thành thiên ma chi hồn, đều sẽ biến thành các loại hình thù kỳ quái quái vật. Những thiên ma kia bên trong hoàng tộc thì là biết sử dụng tinh thuần nhất linh hồn tinh thể đến ngưng tụ chính mình thiên ma chi hồn, như vậy thiên ma chi hồn chính là bọn họ bản thân tướng mạo, sẽ không thay đổi thành hình thù kỳ quái quái vật. Đương nhiên những thiên ma hoàng tộc kia nếu như không ngừng đoạt xá, thôn vệ những người khác linh hồn, cũng đồng dạng sẽ biến thành hình thù kỳ quái quái vật. Giang Vân mặc dù không có tinh thuần vô cùng linh hồn tinh thể, nhưng lại có siêu phàm điểm số thần kỳ như vậy tồn tại, đúng là ngạnh xanh xanh tại chính mình trong thức hải, ngưng tụ tạo thành một đầu thiên ma chi hồn. Cái kia một đầu thiên ma chi hồn tại Giang Vân trong thức hải một thành hình, chợt há miệng khẽ hấp, theo cái kia động thiên châu bên trong, liên tục không ngừng tuôn ra một tia màu xám khí tức, chui vào thần trong cơ thể, lại để cho thần trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Ở đằng kia động thiên châu ở trong, khắp nơi đều là thượng cổ thiên ma chi lực. Những thiên ma kia chi lực đối với cái khác sinh mệnh thể mà nói, là ô nhiễm nguyên, bất quá đối với thiên ma chi hồn mà nói, nhưng lại đại bổ chi vận. Quả nhiên trước tu luyện thiên ma bất tử kinh đúng, bằng không thì muốn thanh trừ cái kia động thiên châu ô nhiễm, cần 100 vạn đã ngoài siêu phàm điểm số. Giang Vân âm thầm khánh tân, còn có 40 vạn siêu phàm điểm số, có thể dùng đến để thăng thanh mục chân kinh. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, ở đằng kia thanh mục chân kinh về sau cùng điểm. 12 vạn siêu phàm điểm số biến mất, khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu thoáng một phát chui vào Giang Vân tứ chi bách hải, dựa theo thanh mục chân kinh ghi lại thoáng một phát tại tứ chi của hắn bên trên mở 36 cái thần khiếu. Cái kia 36 cái thần khiếu vừa xuất hiện, Giang Vân cũng cảm giác được liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí tẩm bổ lấy tứ chi của hắn, lại để cho hắn nhất quyền nhất cước cũng có thể khống chế thiên địa nguyên khí lực lượng. 36 cái thần khiếu một mở, hắn tiểu tiến giai tứ tượng cảnh đỉnh phong. Năng lượng chưa đủ. Từng đợt đói khát cảm giác truyền đến, Giang Vân trực tiếp lại để cho ngự chủ làm một chầu giao long bữa tiệc lớn, đem đầu kia bạch giao vương ăn hết một nửa, sau đó tiếp tục bế quan tu luyện. Lại đến, Giang Vân lần nữa cùng điểm, 16 vạn siêu phàm điểm số biến mất, vô cùng vô tận khí lạnh lẽo lưu dựa theo thực mục chân kinh ghi lại, thoáng một phát nhảy vào hắn xương sống, tại hắn xương sống phía trên, ngưng tụ ra 9 cái thần khiếu. Ở đằng kia 9 cái thần khiếu ngưng tụ thành hình về sau, Giang Vân tiểu cảm giác mình thân thể không giây phút nào không hề phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, đồng thời đối với thiên địa nguyên khí thao túng cũng so tại thiên nhân cảnh thời điểm, cường không chỉ gấp 10 lần. Thanh mục chân kinh, địa cấp thượng phẩm, số 28 trọng. Long khiếu cảnh đỉnh phong. Đặc hiệu: lực lượng 1000, nhanh nhẹn 1000, phòng ngự 1100, thể chất 1400, tinh thần 1100, bổ sung cương khí tổn thương. Lực lượng 1780, 133220. Nhanh nhẹn 1460, 245646. Phòng ngự 1660, 114220. Thể chất 1660, 174-214-6. Tinh thần 2660. 3, 138-212-80. Mị lực 68, 38-512. Trải qua một vòng bế quan tu luyện về sau, Giang Vân thực lực bạo tăng, thanh mục chân kinh cái môn này địa cấp công pháp cũng dần dần thể hiện ra khủng bố uy lực. Giang Vân chân khí càng cường đại, thúc dục lôi thần chấn thiên quyền, kim cương long tượng băng như vậy vũ khí cũng tiểu cường đại hơn. Chân khí đối với vũ khí tăng phúc tác dụng, vượt xa thân thể tố chất đối với vũ khí tăng phúc tác dụng. Đây cũng là rất nhiều võ giả khổ tu chân khí, đối với thân thể cũng không quá coi trọng nguyên nhân. Giang Vân nếu không có vạn huyền chân vũ thể cái môn này võ thần truyền thừa tuyệt thế luyện thể pháp môn, hơn nữa có được siêu phàm điểm số như vậy tu luyện máy gia tốc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn luyện thể võ học. Còn thừa 12 vạn siêu phàm điểm số, lưu 10 vạn điểm dự bị, những thứ khác đều dùng xong a. Bước tiếp theo, ta muốn đi săn giết ma tộc, đạt được thêm nữa siêu phàm điểm số, mau chóng tiến giai nhị giai siêu phàm. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, không ngừng cung điểm, tiêu hao siêu phàm điểm số, học tập đủ loại năng lực. Trải qua cùng thiên ma một trận chiến, Giang Vân minh bạch hắn siêu phàm điểm số còn có rất nhiều thần bí tác dụng, thậm chí có thể để làm linh hồn công phạt thủ đoạn, bởi vậy phải lưu chút ít dự bị, không thể toàn bộ hao hết sạch. Chương 185, sáu thế lực lớn. Thanh đế biệt thự. Bệ hạ, ngài trở lại rồi. Giang Vân một bước vào thanh đế biệt thự, Liêu Phiêu Phiêu tiểu vẻ mặt kinh hỉ đi đến. Nguyên lai bệ hạ ưa thích cái này giọng. Liêu Phiêu Phiêu vừa nhìn thấy cái kia xinh đẹp đáng yêu, dáng người gợi cảm vô cùng thần cung anh, trong mắt đẹp xẹt qua một tia kỳ dị hào quang. Bất quá cũng không nói thêm gì. Nàng xuất thân hoàng gia được chứng kiến cùng nghe nói qua Chu Quốc trong hoàng tộc vô số hắc ám, chính là một cái yêu thích tiểu lọ lì tại trong mắt nàng không đáng kể chút nào. Đây là trong khoảng thời gian này thế giới các nơi phát sinh các loại đại sự. Liêu Phiêu Phiêu đem một cái máy tính bảng đưa cho Giang Vân, ở đằng kia máy tính bảng phía trên ghi lại lấy trên địa cầu phát sinh các loại đại sự. Giang Vân xem xét cái kia máy tính bảng, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, ta mới bế quan không đến một tháng, cái thế giới này dĩ nhiên cũng làm phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa thật sự là quá là nhanh. Từ khi thần bí kia hòn đảo xuất hiện tại Thái Bình Dương bên trên về sau, còn lại các nơi cũng đều xuất hiện kỳ diệu biến hóa. Sở Quốc Côn Luân Sơn vùng sơn mạch một mảnh gấp không gian hàng lâm thế gian, đem Á Châu cùng Châu Âu ở giữa thông đạo chặn ngang chặt đứt, phảng phất tại Á Châu cùng Châu Âu tầm đó, xuất hiện một mảnh bao la vô cùng đại lục mới. Một mảnh kia đại lục mới chủ nhân thì là Vạn Yêu Vương Đình, hội tụ vô số cường hành vô cùng yêu tộc cường giả. Vạn Yêu Vương Đình sở chiếm cứ một mảnh kia đại lục mới, cũng cùng ma tộc chiếm cứ Châu Phi đồng dạng, quanh năm bị một mảnh thần bí sương mù dày đặc bao phủ. Vệ tinh căn bản không cách nào quay chụp đến cái kia phiến đại lục mới cảnh tượng. Cái kia Vạn Yêu Vương Đình xuất hiện về sau, ở thế giới các nơi đều xuất hiện vô số yêu tộc cường giả. Tây Tạng xuất hiện một Tuyết Báo Vương, lẻ loi một mình, đơn giản giết xuyên qua một chỉ chiếm giữ tại Tây Tạng ma tộc đại quân. Tiêu diệt chân huyền khoa học kỹ thuật chú đóng ở Tây Tạng một chỉ bộ đội, chiếm lĩnh chân huyền khoa học kỹ thuật có được một cái linh địa. Núi Nga Mi bên trong, xuất hiện một Hắc Viên Vương, cầm trong tay cực lớn chiến phủ cùng tập đoàn tinh hà chiến sĩ chém giết tập đoàn tinh hà chiến sĩ ngàn người, dẫn đầu nhất tộc, chiếm cứ núi Nga Mi. Một đầu thân cao 10m, toàn thân bao phủ băng xương xương cự nhân xâm nhập thánh thành Vatican, cùng Vatican xuất hiện thiên sứ đại chiến. Vatican tuyên bố quang minh thần là cái này thế gian duy nhất chân thần, địa cầu chính là thần dạng đạo chỗ, tất cả mọi người là quang minh thần cựu non. Hy Lạp bị xé nứt, một tòa đồng dạng cực kỳ rộng lớn đại lục đột ngột xuất hiện ở chỗ đó. Có người tiến vào đại lục kia, mang về tình báo, đại lục kia là Olympus chư thần nghỉ lại thế giới, ở đằng kia đại lục trung ương, có Olympus thần sơn, nghỉ lại lấy chư thần. Đức quốc chung quanh cũng đột ngột nhiều ra một tòa vô cùng thần bí đại lục, tại một mảnh kia thần bí đại lục bên trong, một mảnh kia vô cùng thần bí đại lục rộng lớn vô cùng, so 10 cái châu Mỹ đại lục đều muốn cực lớn. Thống trị một mảnh kia thần bí đại lục chính là một cái tên là Kinh Cức Hoa Đế Quốc cường đại đế quốc. Cái kia Kinh Cức Hoa Đế Quốc bên trong có tu luyện đấu khí kỵ sĩ, tu luyện ma pháp sư. Những kỵ sĩ kia, ma pháp sư đều là siêu phàm người đẳng cấp khủng bố cường giả. Mai quốc phụ cận đã ở 5 ngày trước, nhiều ra một khối vô cùng thần bí đại lục, một mảnh kia đại lục đồng dạng so 10 cái châu Mỹ đại lục đều muốn cực lớn. Thống trị một mảnh kia đại lục chính là một cái tên là Sở Tanzania Đế Quốc bảng đại đế quốc. Sở Tanzania chính là một cái dùng khoa học kỹ thuật văn minh làm chủ bảng đại đế quốc. Tại cái đó đế quốc bên trong có được rất nhiều viễn siêu người địa cầu tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Hai ngày trước, một khung chỉ ở khoa học viễn tưởng thế giới bên trong xuất hiện qua cơ giáp bước lên mai quốc thổ địa, hơn nữa tại toàn bộ địa cầu đều đưa tới hoành động cực lớn. Sở quốc Thái Sơn chỗ vùng núi đã ở 7 ngày top 10 phân đột ngột xuất hiện một cái rộng lớn vô cùng thần bí đại lục, cái kia một khối thần bí đại lục đồng dạng diện tích cơ hồ vô cùng vô tận, so 10 cái châu Mỹ đại lục đều muốn cực lớn. Một mảnh kia thần bí đại lục thì là bị một cái tên là Bắc Phong Đế Quốc bảng đại đế quốc thống trị. Ở đằng kia Bắc Phong Đế Quốc bên trong, võ đạo hưng thịnh, có vô số võ đạo tông phái, cùng với càng thêm thần bí linh đạo tông phái. Sở quốc Phảng Phất sớm có chuẩn bị, cái kia Bắc Phong Đế quốc vừa xuất hiện, tự cùng Bắc Phong Đế quốc ký kết minh ước. Vạn Yêu Vương Đỉnh, Quang Minh Thần Giáo Hội, Olympus Chư Thần, Kinh Cức Hoa Đế quốc, Sở Tanzania Đế quốc, Bắc Phong Đế quốc tiểu là Giang Vân đang bế quan thời điểm dùng gấp không gian phương thức, đột ngột ra hiện trên địa cầu khủng bố thế lực. Toàn bộ địa cầu đều bởi vì những đột ngột kia xuất hiện thế lực, thể tích thoáng một phát làm lớn ra gấp mấy chục. Ngoại trừ cái kia 6 thế lực lớn bên ngoài, ở đằng kia trong hải dương, đồng dạng xuất hiện mấy trăm cái hòn đảo. Có hòn đảo không có trí tuệ tánh mạng tồn tại, có hòn đảo có rất nhiều thổ dân, có hòn đảo thì là diện tích không dưới Đức quốc, hơn nữa đã có thuộc về mình văn minh. Lần đầu bên ngoài, trên địa cầu cũng có rất nhiều người may mắn đã lấy được kỳ ngộ, một bước lên trời, trở thành cường giả. Flerlen quốc một cô thiếu nữ ngẫu nhiên ăn một đóa trong truyền thuyết thất sắc hoa, một ngày một cái cảnh giới tăng thực lực lên, đoạn ngắn không đến 7 ngày cũng đã từ một tên người bình thường biến thành một nhất giai siêu phàm người. Băng Hùng Đế quốc một gã nông phu tại sái bờ gì a băng nguyên phía trên, dung hợp một miếng kỳ quái thạch đầu, ngắn ngủn vài ngày cũng đã tiến giai trở thành nhất giai siêu phàm, bị Băng Hùng Đế quốc trực tiếp mời chào. Sở quốc có một gã lao giả tại Hoa Sơn du lịch thời điểm, ăn một quả hư hư thực thực bản đảo quả đảo, thoáng một phát phản lao hoàn đồng, biến thành một gã người trẻ tuổi, đồng thời thực lực của hắn đã ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày, đi vào nhất giai siêu phàm. Cái kia một tòa thần bí đảo xuất hiện về sau, toàn bộ địa cầu cũng bắt đầu lại một lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người minh bạch siêu phàm người thời đại đã chính thức tiến đến, cái thế giới này đã chính thức biến thành siêu phàm thế giới. Tại nơi này đại thời đại bên trong, thật sự là một khắc cũng không thể buông lỏng. Một khi hơi có lời biếng, có lẽ người khác một cái kỳ ngộ, thực lực sẽ vượt qua ta. Tựa như ta đã vượt qua địa cầu uy tín lâu năm cường giả đồng dạng. Phải nghĩ biện pháp tiếp tục săn giết ma tộc, thu thập siêu phàm điểm số, tăng lên thực lực của mình. Muốn đạt được tình báo, phương pháp tốt nhất, tự là đi tìm quân đội. Giang Vân nhìn xem cái kia máy tính bảng bên trong ghi lại lấy các loại tin tức, trong nội tâm thoáng một phát đã tuôn ra từng đợt cảm giác nguy cơ, quyết định tiến về Quế Tỉnh quân khu. Giang thiếu tướng, Giang thiếu tướng. Giang Vân một bước vào Quế Tỉnh quân khu. Trên đường đi những quân quan kia đều hướng về Giang Vân thi lễ một cái, trong mắt đều chớp động lên vẻ sùng bái. Uy quốc chính là sở quốc lớn nhất quân xanh một trong, khắp nơi cùng sở quốc đối nghịch. Cái kia uy quốc tứ đại hạm đội một trong bị Giang Vân toàn diện, tương đương với đem uy quốc một phần tư hải quân lực lượng phá hủy, những sở quốc kia quân nhân tự nhiên hưng phấn sùng bái. Tổng chỉ huy bộ văn phòng. Bang Đông Hải vừa nhìn thấy Giang Vân, con mắt sáng ngời, lộ ra mỉm cười nói, "Giang Vân, ngươi đã đến rồi. Ngươi tiểu tử này gây đại họa. Ngồi, đây là uy quốc phát tới ngoại giao gửi thông điệp, yêu cầu đem ngươi dẫn độ đến uy quốc tiến hành thẩm phán." Chương 186, nguyên rủa. Giang Vân ngồi xuống nói, "Thượng diện nói như thế nào?" Bang Đông Hải mỉm cười nói như thế nào? "Chuyện này khẳng định phải cẩn thận nghiên cứu, trải qua kín đáo điều tra, tìm kiếm chân tướng sự tình. Chờ kéo cái vài năm, chuyện này cũng tựu không giải quyết được gì rồi. Thời cuộc như vậy loạn, ai biết về sau sẽ như thế nào?" Giang Vân một người có thể tiêu diệt uy quốc một chỉ hạm đội, như vậy tuyệt thế cường giả tương đương với một quốc gia đòn sát thủ, gần với vũ khí hạt nhân tồn tại. Tại đây cường giả như mây thời đại, càng lại như là sở quốc thủ hộ thần bình thường tồn tại. Sở quốc tự nhiên sẽ không tự đoạn cánh tay đem Giang Vân đưa đến Uy quốc. Đông nhiên tầm đó, một chiếc điện thoại vang lên, Bàng Đông Hải tiếp cú điện thoại kia về sau, sắc mặt thoáng một phát trở nên âm trầm vô cùng, hung hăng cúp điện thoại. Giang Vân, Uy Quốc bên kia muốn cùng ngài tiến hành video trò chuyện. Giang Vân cười lạnh nói, a, thú vị. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn nói cái gì. Một gã áo mũ chỉnh tề, nhất phái giới kinh doanh tinh anh cách ăn mặc trung niên nam tử xuất hiện tại một cái máy tính video bên trên mỉm cười nói, ngài khỏe chứ, Giang thiếu tướng, ta là Đạt Ni Khang tập đoàn Thất Diệp tổng tư. 7 ngày sau, chúng ta Uy Quốc thủ hộ thần Thiên Thảo Kiếm Thánh đem tại núi Phú Sĩ đỉnh núi khiêu chiến ngài. Nếu như ngài có thể đánh bại Thiên Thảo Kiếm Thánh, như vậy chúng ta Đạt Ni Khang tập đoàn hội dâng $10 ức cho ngài. Giang Vân lạnh lùng cười cười, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, không có hứng thú. Giang Vân chính là Đại Viêm Quốc chi chủ, Đại Viêm Quốc tại dung nhập địa cầu về sau, Đại Viêm Quốc các tinh anh rất nhanh thích ứng trên địa cầu tiết tấu, khai triển một loạt buôn bán hành động, kiếm lấy cực lớn tài phú. $10 ức mặc dù vẫn là một bút cực lớn tài phú, lại không đủ để lại để cho Giang Vân tâm động. Thất Diệp tổng tư vẻ mặt tiếc nuối, đã xong video, thật sự là tiếc nuối. Bất quá, Giang thiếu tướng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất nhanh lần nữa đến Uy Quốc, cùng Thiên Thảo Kiếm Thánh quyết đấu. Thiên Thảo Kiếm Thánh là đệ nhị thế chiến, Uy Quốc hung tàn nhất kiếm thánh. Hắn năm đó xâm lấn chúng ta Sở Quốc thời điểm, tiểu đã từng chém giết qua chúng ta Sở Quốc thần cấp cường giả. Cũng ngay tại lúc này thần khiếu cảnh cường giả. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn vậy mà còn chưa chết, chắc hẳn cũng là đã lấy được kỳ ngộ, đã nhận được đủ để phản lão hoàn đồng linh dược. Hắn tuyệt đối là nhất địch nhân đáng sợ, cũng là trên cái thế giới này nhất tiếp cận nhị giai siêu phàm người người. Giang Vân ngươi nhất định phải cẩn thận. Bàng Đông Hải vẻ mặt ngưng trọng nói. Giang Vân nói, ta đã biết. Đúng lúc này, Giang Vân chung điện thoại di động vang lên. Theo trong điện thoại di động, truyền đến Liễu Phiêu Phiêu lo lắng thanh âm, "Bệ hạ, anh tiểu thư té xỉu. Bác sĩ cùng cầu cầu đại nhân, đối với bệnh của anh tiểu thư thúc thủ vô sách xin ngài trở lại nhìn một chút." Bàng Giang Vân, ta đi trước một bước. Giang Vân sắc mặt hơi đổi, lập tức đứng dậy, hơi hãy này lưu lại một câu, đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Thần cung anh tại thần bí kia trong đảo, dùng máu tươi của mình cứu được Giang Vân một mạng. Nếu không có con nàng ra tay, Giang Vân cùng thiên ma cuộc chiến thắng bại hay là không biết số lượng. Nàng tương đương với cùng Giang Vân xuất sinh nhập từ qua, là hắn trải qua sinh tử khảo nghiệm đồng bạn một trong. Thanh đế biệt thự, một trương mềm mại trên mặt giường lớn, thần cung anh nằm ở cái kia trương trên mặt giường lớn, toàn thân đỏ lên, mi tâm hiện hiện lấy một con rắn bình thường thần bí phù văn, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, hai mắt rơi lệ, không ngừng nỉ non, mụ mụ, không muốn, người không phải chết, không muốn. Ở đằng kia đại bên cạnh giường đứng đấy hơn 10 người Quế tỉnh Tam Giác bệnh viện chuyên gia, bọn hắn đều thúc thủ vô sách. Liêu Phiêu Phiêu nói, vậy hạ, Nhật Bản bên kia thần cung gia tộc phát tới một cái video trò chuyện, nói thần cung anh song thân tại trong tay của bọn hắn, lại để cho anh tiểu thư khuyên bảo ngài đáp ứng cùng Thiên Thảo Kiếm Thánh một trận chiến. Anh tiểu thư cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, tiểu biến thành cái dạng này rồi. Chúng ta vô luận dùng phương pháp gì, cũng không thể lại để cho anh tiểu thư nhiệt độ cơ thể hạ thấp. Giang Vân phất phất tay, cái kia hơn 10 người Quế tỉnh chuyên gia đã bị Trương Diễm mời đi ra ngoài. Đây là nguyên rủa. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Uy Quốc cốt xả đại thần nguyên rủa. Giang Vân cẩn thận nhìn thần cung anh liếc, khẽ cho mày, sau đó bung ra, khá tốt ta tu luyện Thiên Ma Bất Tử Kinh, nếu không, như vậy nguyên rủa thật đúng là khó có thể phá giải. Nguyên rủa, hàng hạng nhất các loại quỷ dị vô cùng pháp thuật đều thuộc về linh đạo phạm vi. Giang Vân như là đơn thuần khổ tu võ đạo, che chở bản thân không có vấn đề, nhưng là muốn phá giải nguyên rủa chờ quỷ dị vô cùng pháp thuật, tự hoàn toàn làm không được. Bất quá Thiên Ma chính là đùa bỡn nhân tâm, dụ nhân đoạ lạc quỷ dị tồn tại, đồng dạng tinh thông các loại nguyên rủa thuật. Giang Vân tu luyện Thiên Ma Bất Tử Kinh cái môn này thánh cấp linh đạo bí pháp về sau, đối với xử lý các loại nguyên rủa đã thuận buồm xuôi gió. Giang Vân chỉ một ngón tay, điểm tại thần cung anh mi tâm phía trên. Một chỉ màu xám bàn tay nhỏ bé theo Giang Vân trong ngón tay duỗi ra, chụp vào thần cung anh mi tâm phía trên, dùng sức một kéo, thoáng một phát rút ra một đầu màu đen khí tức cấu thành con rắn nhỏ. Cái kia màu xám bàn tay nhỏ bé thoáng một phát xuất hiện vô số hàm răng, hung hăng cắn lấy cái kia một đầu màu đen con rắn nhỏ phía trên, mấy hơi thở tầm đó, liền đem cái kia màu xám con rắn nhỏ gặm phệ hầu như không còn. Cái kia như là một chỉ đỏ rực tiểu tôn hồn thần cung anh màu da thoáng một phát khôi phục, thoáng một phát khôi phục thanh tỉnh, mở hai mắt ra, chứng kiến Giang Vân trong nháy mắt tiểu nhào tới, lớn tiếng khóc, "Đại ca ca, cứu cứu mẹ ta. Van cầu ngươi, cứu cứu mẹ ta. Nếu không cứu nàng, nàng sẽ chết rồi." Giang Vân khẽ chau mày nói, "Tiểu anh, ngươi tỉnh táo một chút. Làm sao ngươi biết mụ mụ ngươi sẽ chết?" Thần cung anh ôm Giang Vân, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy, anh khóc nỉ non, "Ta cùng mụ mụ tầm đó có thần bí tâm linh cảm ứng. Nàng ở bên kia rất thống khổ, nhanh chóng đỡ không nổi nữa." Giang Vân nói, "Ngươi có thể xác định mụ mụ ngươi tại cụ thể phương vị sao?" Thần cung anh khóc không thành tiếng, như là một chỉ đáng thương con mèo nói, "Có thể. Ta cùng nàng tầm đó có tâm linh cảm ứng. Chỉ có nàng, vô luận ở địa phương nào, ta đều có thể cảm ứng được." Giang Vân chém đinh chặt sắt nói, "Tốt, ta cái này đi theo ngươi, cứu mẹ của ngươi." "Bệ hạ, vạn không được. Uy Quốc chính là địch quốc, tại Uy Quốc bên trong, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Hơn nữa chỗ đó hay là đám bọn hắn sân nhà, không biết cất giấu cái gì đón sát thủ. Lúc này đây, đối phương là dự thiết chiến trường. Tất nhiên sẽ có vô số cao thủ ẩn nút, nhưng lại có quốc gia thế lực tương trợ, đây là một cái tuyệt sát bẫy dập, thật sự là quá nguy hiểm. Kính xin bệ hạ nghĩ lại." Linh Nguyệt Hương lông mày nhíu một cái, tiến lên khuyên can đạo. Linh Nguyệt Y lông mày có chút nhíu một cái nói, "Bệ hạ, ta nhận vi Linh Nguyệt Hương nói không sai. Lúc này đây là đối phương dự thiết chiến trường. Tùy tiện qua đi, thật sự là quá nguy hiểm. Thần cung anh chỉ là ở một bên điềm đạm đáng yêu khóc thút thít, đại ca ca, cứu cứu mẹ ta. Van cầu ngươi, cứu cứu mẹ ta. Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, các ngươi nói, ta cũng biết. Bất quá, tiểu anh đã cứu ta. Tiểu tính toán muôn vàn khó khăn, ta cũng muốn đi cứu mẹ của nàng. Hơn nữa bọn hắn chưa hẳn có thể chuẩn xác đoán chừng thực lực của ta. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp hiện lên một vòng quả quyết chi sắc, đã như vậy, tiểu để cho chúng ta cùng ngài cùng đi. Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, sâu kín thở dài nói, thỉnh để cho chúng ta cùng ngài cùng đi. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, tốt. Chương 187, bấy giờ. Ban đêm, Uy Quốc Hộc Cải Đổ vùng ngoại ô một tòa núi nhỏ phía trên. Chính là chỗ đó. Mẹ ta là ở chỗ này. Khí tức của nàng càng ngày càng hư nhược rồi. Trên núi nhỏ, Thần Cung Anh chỉ vào ở phương xa một mảnh rậm rạp tư nhân trong rừng rậm, một tòa như là tòa thành bình thường xa hoa tư nhân biệt thự, thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Đi thôi. Giang Vân khẽ gật đầu, vung tay lên, rậm rạp chẳng chỉ thú huyễn linh điệp trực tiếp bay ra, cùng cảnh ban đêm dung làm một thể, hướng về một tòa xa hoa tư nhân biệt thự chỗ phương hướng bay đi. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, đã tìm được. Ở đằng kia một tòa xa hoa tư nhân biệt thự ở trong một cái rộng lớn trong phòng, có một gã tóc đen, trần trụi lấy thân thể, tuổi chừng 3-40 tuổi, bộ dạng thủy mị vẫn còn mỹ nữ. Hơn 10 người nam tử trần trụi lấy thân thể, vui cười lấy dùng đến các loại tàn nhẫn phương pháp dạy vò lấy tên kia mỹ nữ. Một gã tướng mạo anh tuấn, xuyên lấy Italy thủ công chế tác câu phục, tóc trải vớt được thập phần chỉnh tề, tướng mạo anh tuấn nam tử cầm một cái chén rượu, một bên nhấm nháp lấy rượu ngon, một bên nhìn xem những nam tử kia dạy vò lấy tên kia mỹ nữ, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vui vẻ. Linh Nguyệt Y thấy vậy một màn, khóe mắt răng ngà thầm cắm, trong mắt đẹp chớp động lên rét lạnh vô cùng sắc cơ, xuất sinh. Chết tiệt cầm thú, trên cái thế giới này, tại sao có thể có tàn nhẫn như vậy người? Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng sắc ý, cắn răng nói, nên giết. Linh thụ quốc ở đằng kia thế giới trong khe hẹp gian nan sinh tồn, tiểu quốc quả dân, bầu không khí thuần phác. Các nàng cũng chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy không hề nhân tính tra tấn tay của nữ nhân đoạn. Mụ mụ, đại ca ca, van cầu ngươi, cứu cứu mẹ ta. Ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Đại ca ca, van cầu ngươi. Thần cung anh thông qua ưu huyễn linh điệp tầm mắt, vừa nhìn thấy tên kia bị tra tấn mỹ nữ, thân thể mềm mại run rẩy, hai mắt thoáng một phát hiện ra vô số cừu hận, nước mắt không ngừng tuôn ra, vô lực cầu khẩn nói: "Tốt, ta cái này qua đi, cứu mụ mụ ngươi." Giang Vân khẽ gật đầu, thân hình có chút nhoáng một cái, phảng phất tàng hình bình thường, dung nhập trong bóng tối, như là cao cấp nhất thích khách lặng yên không một tiếng động hướng về kia biệt thự tiềm hành mà đi. Tại một mảnh kia trong biệt thự, trải rộng cảnh vệ cùng bảo tiêu, hơn nữa có lang khuyển cùng với các loại giam khống thăm dò, kia hồng ngoại còi báo động, phòng ngự xâm nghiêm vô cùng. Thế nhưng mà những phòng ngự kia tại Giang Vân trước mặt đều thùng rông kêu to. Hắn rất nhanh như là ưu linh bình thường, xuyên qua trùng trùng điệp điệp phòng tuyến, tiến nhập biệt thự ở trong. Ha ha, chọc chết nàng, chọc chết cái kia đồ đê tiện, làm cho nàng gọi, làm cho nàng kêu thảm thiết. Như vậy mới thú vị. Tên kia một thân cao thấp mấy chục vạn, tướng mạo anh tuấn nam tử ngồi ở trên ghế salon, một bên phẩm lấy rượu đỏ, một bên tuyên bố lấy tàn nhẫn mệnh lệnh. Cái kia hơn 10 người khỏa thân nam giữ tận cười cười, càng thêm tàn nhẫn dạy vò lấy tên kia mỹ nữ. Các ngươi những cầm thú này, đều đi chết đi. Giang Vân tràn ngập sát cơ thanh âm tại trong gian phòng đó vang lên, từng đạo phong nhận chạm tại những khỏa thân kia nam trên người, trong nháy mắt tiểu đem đầu lâu của bọn hắn từng cái chém xuống. Tại trong nháy mắt, gian phòng này tiểu biến thành địa ngục, máu tươi rơi cả cái gian phòng. Giang Vân thập phần đột một thoáng một phát xuất hiện tại gian phòng này trung ương, lạnh như băng nhìn xem tên kia Âu Phục Nam. Tên kia Âu Phục Nam sắc mặt đại biến, thoáng một phát phát ra từng đợt thét lên thanh âm, "Giang Vân, ngươi là Sở Quốc Giang Vân thiếu tướng, thiên bảng đệ nhất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tới, mau tới người, cứu ta, có người muốn giết ta." Cái này là thiên ma bất tử kinh lực lượng, có thể theo nhân loại tuyệt vọng, trong sự sợ hãi đạt được lực lượng. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, cảm giác được cái kia giấu ở chính mình trong thức hải thiên ma chi hồn đang tại hấp thu lấy theo cái kia Âu Phục Nam Châu đó truyền đến sợ hãi cùng tuyệt vọng lực lượng. "Ngươi không cần thế, có ta ở đây, ngươi ở phía ngoài, làm sao có thể nghe thấy ngươi cầu cứu?" Giang Vân trong mắt sát cơ lóe lên, con ngón búng ra, một đạo phong nhận chạm tại Âu Phục Nam tay phải, đem tay phải của hắn trực tiếp chạm xuống dưới, mảng lớn máu tươi thoáng một phát theo tay phải của hắn xì ra. Tên kia Âu Phục Nam vẻ mặt thống khổ, thê lương kêu thảm thiết nói: "A, đau quá, đau quá. Giang Vân, ngươi xuất sinh này, ngươi biết ta là ai không? Ta là tổng lý đại thần Đông Điều Nam đấu một người duy nhất nhi tử Đông Điều Hùng Nam. Ngươi cũng dám chém đứt tay của ta, ba ba của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, chết đi." Giang Vân con ngón đúng ra, một đạo phong nhận trực tiếp kích phát, chạm tại Đông Điều Hùng Nam trên đầu, đem đầu lâu của hắn trực tiếp chặt đứt. "Giết được tốt." Phương xa, Thần Cung Anh chứng kiến Đông Điều Hùng Nam đầu lâu bị chạm phi về sau, trong mắt đẹp hiện lên một vòng giải hận. "Thần cung tiểu thư, ngươi không sao chớ? Là Thần cung anh xin nhờ ta tới cứu ngươi." Giang Vân nhìn xem cái kia toàn thân vết thương chồng chất, cơ hồ bị giày vò đến không thành hình người Vương Cúc Liệp, thò tay đem trên người nàng loạn thất bát tao thứ đồ vật từng cái gỡ xuống, hơn nữa ân cần hỏi han. Cái kia chỉ còn lại một hơi, như là người chết bình thường Vương Cúc hai mắt thoáng một phát hiện ra một tia sinh cơ. "Âm dương thuật, thiên quỷ diệt sạch." Một cái lạnh như băng tàn khốc thanh âm thoáng một phát theo Vương Cúc trong cơ thể truyền ra, từng đạo vô cùng thần bí hào quang tại Vương Cúc trong cơ thể hiện hiện. thân thể của nàng thoáng một phát nổ ra. Một chỉ thanh sắc quỷ thủ theo Vương Cúc trong cơ thể bỗng nhiên bạo lên, điên cuồng đâm ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, hướng về Giang Vân ngực đâm tới. Không. Thần Cung Anh khuôn mặt một trắng, thoáng một phát cảm ứng được Vương Cúc tánh mạng đã hoàn toàn biến mất, trong nội tâm một hồi kịch liệt đau nhức, phát ra một tiếng như là tiếng than đỗ quên bình thường đều thảm thiết, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lung la lung lay quỳ trên mặt đất, thương tâm khóc lớn. Cái kia một chỉ thanh sắc quỷ thủ nhanh đến cực hạn, sợ không kịp để phòng tâm đó, Giang Vân chỉ tới kịp thúc dục hộ thể cương khí, đã bị cái con kia thanh sắc quỷ thủ hành trúng thân thể. Kinh khủng kia vô cùng quỷ chi lực tại trong nháy mắt bộc phát, đem Giang Vân hộ thể cương khí hoành phá, thoáng một phát đem Giang Vân hoành phi mấy chục thước, trực tiếp phá vỡ biệt thự vách tường, mất rơi xuống biệt thự bên ngoài. Địch tập kích, có địch nhân. Từng đợt âm thanh cảnh báo thoáng một phát ở đằng kia biệt thự chung quanh vang lên, cái kia tại biệt thự chung quanh trải rộng mấy trăm bảo tiêu đều nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Giang Vân quét hướng về bên này chạy đến bảo tiêu liếc, trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, lạnh lùng cười cười, một bầy kiến hôi, muốn chết. Từng đạo mắt thường nhìn không thấy khôi lỗi tơ nện bỗng nhiên bắn lên, đâm vào những người hộ vệ kia trong cơ thể. Những người hộ vệ kia thân thể run lên, thoáng một phát đã mất đi lý trí, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Những con sâu cái kiến này, tự nhiên không phải có thể dùng lực lượng một người, toàn diệt 30 vạn ma tộc đại quân, lại lẻ loi một mình phá hủy ta Uy Quốc hạm đội thứ tư Giang thiếu tướng đối thủ. Một gã xuyên lấy Uy Quốc truyền thống võ sĩ phục, chắt lấy một nhún đơn đuôi ngựa, thân cao 2m, eo vượt qua trường đao, xương gò má lồi ra, ngũ quan nhìn về phía trên có chút vặn mèo, tướng mạo xấu xí trung niên nam tử, từng bước một đi ra, mỗi đi một bước, cũng như cùng cân nhắc qua bình thường, tinh chuẩn vô cùng, không có một tia sai số. Chương 188, Lục đại thần cấp cường giả vây công. Giang Vân nhìn xem tên kia tướng mạo xấu xí, trên người nhưng lại có một loại thần bí mị lực trung niên nam tử, trong mắt hiện lên một vòng sâm lánh vô cùng sắc cơ, lạnh giọng nói, "Thiên Thảo Kiếm Thánh, cái này là ngươi thiết hạ cái bẫy. Ví dụ giết ta, vậy mà không tiếc hy sinh nhiều người như vậy, tự liền một cái không cô nữ nhân đều không buông tha. Giang Vân, ngươi sát hại chúng ta Đại Uy Đế quốc mấy ngàn tên quan binh, là chúng ta Đại Uy Đế quốc tử địch. Vô luận dùng thủ đoạn gì để đối phó ngươi đều là có lẽ. Bất quá, ngươi thật đúng là ngu xuẩn." Vậy mà vì nữ nhân kia tiến vào chúng ta Đại Uy Đế quốc, ta thật đúng là đánh giá cao ngươi rồi. Vốn ta còn tưởng rằng ngươi tuyệt đối sẽ không xâm nhập một cái như thế rõ ràng bấy dập. Thiên Thảo Kiếm Thánh vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt lẳng lặng chằm chằm vào Giang Vân, tràn ngập chuyên chú, phảng phất ở giữa thiên địa, ngoại trừ Giang Vân bên ngoài, không còn có mặt khác đáng giá hắn nhiều liếc mắt nhìn địa phương. Các ngươi đều xuất hiện đi. Giang Vân vung tay lên, năm đạo phong nhận hướng về năm cái không có một bóng người địa phương chém tới. Không hổ là thiên bảng thứ nhất, sở quốc đệ nhất cao thủ. Ta là Âm Dương sư Ảm Phẹn Nọ, bái kiến Giang thiếu tướng. Một thanh âm ở một bên vang lên, một gã có một đầu tóc dài màu bạc, xuyên lấy một thân âm dương sư phục, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm người trẻ tuổi tiện tay một chỉ, một cái kết giới đem cái kia phong nhận ngăn trở, từ một bên bước chậm mà ra. Một gã xuyên lấy lý giả quần áo và trang sức nam tử, huy động một thanh màu bạc khổ không chém, đem cái kia một đạo phong nhận chọn phá, lạnh như băng nhìn xem Giang Vân, không nói một lời. Người này toàn thân bị nhẫn trang bao vây lấy nam tử tiểu là Uy Quốc Tam đại thần nhẫn nhị giả một trong gì ạ phế lì ạn, đã từng ám sát qua thần khiếu cảnh cường giả. Một tia rung động lóng lánh, một đầu minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn, dài đến 30m, hết thể hiện lên màu bạc cực lớn cốt xà từ một bên du ra, lạnh lùng chằm chằm vào Giang Vân, lạnh giọng nói, "Giang Vân, đem của ta Vu Nữ Thần Cung Anh giao ra đây. Nếu không, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân." Một gã thân cao 3m, đầu sói thân nhân, tản ra khủng bố uy áp lang nhân từng bước một đi ra, chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt chớp động lên sâm lánh vô cùng sắc cơ, lẹ lưỡi liếm liếm bờ môi nói, "Giang Vân, ta là họ Dục thúc thúc, rảnh. Hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân." Giang Vân, ngươi cái này linh thụ quốc dư nghiệt, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết ở ta Trần Tư Nhất Thụ Ma Kiếm Quỷ Khóc dưới thân kiếm. Một gã nam gần 16 tuổi, xuyên lấy một thân học sinh cấp 3 chế phục, dáng người bình thường, tướng mạo bình thường thiếu niên cầm trong tay một thanh màu đen ma kiếm từ một bên đi ra, từng đạo khủng bố vô cùng màu đen khí tức theo trong tay hắn màu đen ma kiếm bên trong tràn ngập mà ra, tản ra một loại không rõ uy áp. Cái này năm tên xuất hiện cường giả, mỗi một gã đều là nhất giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố cường giả, tản ra nguy hiểm vô cùng khí tức. Ma tộc những thất khiếu cảnh kia ma nô chống lại bọn hắn tuyệt đối là bị miểu sát kết cục. Thần binh sơn thần binh. Thần binh sơn cũng hàng lâm địa cầu rồi. Cái này sát cục, chỉ sợ có thần binh núi lực lượng tại trợ giúp. Giang Vân vừa nhìn thấy tên kia chân tư nhất thủ cầm trong tay màu đen ma kiếm quỷ khóc kiếm, trong nội tâm thoáng một phát dâng lên một tia cuồng bạo vô cùng sát ý, phản phất đó là mười thế địch nhân vốn có, thoáng một phát ra hiện tại trước mắt của hắn. Nếu như nói Giang Vân kế thừa võ thần truyền thừa, còn có thể cùng tình tộc hòa hoãn, thế nhưng mà hắn cùng với thần binh sơn đây tuyệt đối là không chết không ngớt quan hệ. Theo hắn trở thành linh thụ quốc linh vương ngày nào đó lên, tiểu đã chú định hoặc là hủy diệt thần binh sơn, hoặc là bị thần binh sơn hủy diệt, trừ lần đó ra, cũng chỉ có thể đủ tìm kiếm một cái che giấu địa phương nhỏ bé trốn đi, một không sinh ra hiện tại thần binh sơn trong tầm mắt. Chân tư nhất thụ toàn thân bao phủ nồng đậm vô cùng màu đen khí tức, trong hai mắt đồng dạng chớp động lên điên cuồng sát ý, phảng phất chứng kiến không chết không ngất mười thế địch nhân vốn có. Giang Vân ánh mắt đã rơi vào Thiên Thảo Kiếm Thánh trên người thản nhiên nói, "Thiên Thảo Kiếm Thánh, ngươi thân là Uy Quốc đệ nhất cường giả, chẳng lẽ muốn cùng những người khác cùng một chỗ vây công ta sao?" Giang Vân, vốn với tư cách một gã võ giả, ta có lẽ với ngươi công bình một trận chiến. Thế nhưng mà ngươi sát hại ta hạm đội thứ tư mấy ngàn tên quan binh, là ta Đại Uy Đế quốc quốc địch. ta cũng chỉ có thể đủ không tiếc thanh danh, vận dụng hết thể lực lượng, đem ngươi chém giết ở chỗ này. Tựa như ta tại nhị chiến thời điểm, chém giết Sở Quốc thần cấp cường giả đồng dạng. Thiên Thảo kiếm thánh sâu kín thở dài, về phía trước phóng ra một bước, thập phần đột ngột lập tức gia tốc, siêu việt vận tốc âm thanh, bên hông danh đao quỷ nha hoàn bao phủ tại một tầng u bích hào quang phía trên, hóa thành một đạo bích lục chi tuyến, hướng về Giang Vân chém tới. Âm Dương thuật, thập phương trấn khóa. Ảm Phệ Nọ hai tay kết ấn, 10 cái thần bí phù chú hiện ra, dẫn dắt thiên địa nguyên khí, tách ra sáng chói vô cùng hào quang, tạo thành một cái phong ấn kết giới, tại Giang Vân bên người xuất hiện. Từng đạo vô cùng thần bí nguyên khí chi khóa thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trước người, gắt gao cuốn quanh, lại để cho thân thể của hắn phảng phất thoáng một phát nhiều ra một tầng tầng đáng sợ gông xiềng. Di Ả Phệ Lì Ản vung tay lên, 10 chỉ khổ không ẩn chứa đáng sợ chân khí, hướng về Giang Vân vọt tới, bản thân của hắn thì là thoáng một phát tàng hình trong bóng tối, tiêu trừ sở hữu khí tức, như là một đầu ẩn nút trong bóng tối độc xà bình thường, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Cốt xà đại thần thân thể nhoáng một cái, cực lớn cốt vị ẩn chứa khủng bố cự lực hướng về Giang Vân quét ngang mà đi. Ở đằng kia cốt xà đại thần một kích toàn lực phía dưới, mà ngay cả một cỗ xe tăng đều bị đơn giản đánh thành thép bánh. Lang nhân giảm thân hình nhoáng một cái, giấu ở cốt xà đại thần sau lưng, như là một hình người xe tăng, hướng về Giang Vân phóng đi. Quỷ khắp trạm. Chân tư nhất thụ trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, gầm lên giận dữ, huy động trong tay ma kiếm. Một đạo màu đen kiếm quang theo cái kia ma kiếm bên trong chém ra, hiện ra vô số dữ tợn ác quỷ hư ảnh, phát ra từng đợt chấn động người tinh thần quỷ dị tiếng kêu. Cái kia vô số quỷ dị tiếng kêu ngưng tụ hình thành một cỗ, hóa thành ẩn chứa quỷ dị nguyên rủa sóng âm, sáp nhập vào một đạo màu đen kiếm quang ở trong. Cái kia lục đại nhất giai siêu phàm người đều là nhất giai siêu phàm bên trong đỉnh tiêm cường giả, bọn hắn 6 người liên thủ một kích, hoàn toàn có thể miểu sát bình thường linh khiếu cảnh cường giả. Thực lực của các ngươi quá yếu. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát gửi đi Vạn Huyền Chân Vũ thể, mi tâm thoáng một phát hiện ra Vạn Huyền Chân Vũ thần bí ấn nhớ, Tật Phong cùng theo tay phải của hắn bên trong bay ra, rơi vào trên người của hắn ngưng tụ hình thành một cô linh giáp. Giang Vân thúc dục chân khí dùng sức thoáng dây rựa, cái kia vẩn quanh tại thân thể của hắn chúng quanh 10 cái phù chú trực tiếp sụp đổ. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể dây rựa? Pháp thuật bị phá, Ảm Phệ Nọ thoáng một phát nổ ra một ngụm máu tươi, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Chết đi. Giang Vân vò tay vỗ, một cái đại thủ vô vào cái kia Thiên Thảo kiếm thánh danh đao quỷ nha hoàn phía trên, khủng bố vô cùng chân khí bộc phát, đem tên kia đao quỷ răng hoàn một cái tát trực tiếp đập thoái, thuần thế hung hăng quất vào Thiên Thảo kiếm thánh trên người, bá tuyệt thiên hạ lực lượng thoáng một phát bộc phát, đem Thiên Thảo kiếm thánh trực tiếp oanh được chia 5 xẻ 7. Chương 189, liền diệt lục đại cường giả. Ầm ầm. Giang Vân tùy ý vỗ, một cái tát vô vào cốt xà đại thần cốt vi phía trên. Cái kia một đầu cốt vi trực tiếp vỡ ra, vô số khối vụn, mọi nơi vẩy ra. Quỷ khắp kiếm kiếm quang uy lực không tệ. Đáng tiếc chủ nhân của ngươi bản thể thật sự là quá yếu. Tiểu coi như ngươi nghiền ép hắn sở hữu sinh mệnh lực, phát ra công kích cũng quá yếu. Giang Vân giơ vút một chảo, vô tận lôi quang tại tay phải của hắn bên trong kích phát, mang theo từng đợt khủng bố vô cùng tiếng sấm, thoáng một phát chộp vào cái kia quỷ khắp kiếm mang phía trên. Cái kia một đạo màu đen kiếm quang trực tiếp bị Giang Vân ôm đồng thoái, vô tận lôi quang đem cái kia màu đen kiếm quang oanh thành mảnh vỡ, trận trận màu đen sương mù, mọi nơi bay ra. Vô thanh vô tức tầm đó, Di Ả Phệ Lì Ản trực tiếp hiện, cầm trong tay nhẫn đao, hướng về Giang Vân hậu tâm đâm tới. Ngoại trừ tàng hình bên ngoài, ngươi, cái gì cũng sai. Giang Vân trở tay vỗ, một trường oanh tại Di Ả Phệ Lì Ản ngực, Di Ả Phệ Lì Ản ngực thoáng một phát nổ ra, vô số xương cốt vỡ vụn, biến thành một cỗ thi thể, tán rơi trên mặt đất. Hảo cường, cái này là Giang Vân, Sở Quốc đệ nhất cường giả. Hắn làm sao có thể hội mạnh như vậy? Hắn không phải mới vừa vặn tiến giai thần cảnh, như thế nào hội thoáng một phát trở nên khủng bố như vậy? Lang nhân dành thấy vậy một màn, toàn thân run rẩy. Trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Uy quốc đặc bấy, muốn đem Giang Vân dẫn đến nơi đây tiến hành vây giết, tập hợp lục đại thần cấp cao thủ, tại Lang Nhân rảnh xem ra, quả thực không sơ hở tí nào. Tiêu tính toán không địch lại, bọn hắn 6 người cũng có thể thông dong lý khai. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Giang Vân giết bọn hắn, quả thực tựa như giết một con chó đơn giản. Chết đi. Một đạo tàn ảnh có chút lóe lên, Giang Vân giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Lang Nhân rảnh trước người, một quyền oanh tại rảnh đầu lâu phía trên, một quyền liền đem rảnh đầu lâu vênh bạo. Cái kia một đầu cái đuôi bị phá hủy cốt xà đại thần vặn vẹo thân thể khổng lồ, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy, muốn chạy trốn. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia một đầu cốt xà đại thần trước người, một cái kim cương long tượng băng quanh ra, cái kia kim cương long tượng hư ảnh hiện hiện, hung hăng đâm vào cái kia một đầu cốt xà đại thần trên thân thể. Cái kia một đầu cốt xà đại thần màu bạc xương cốt từng bước vỡ ra, hóa thành vô số khối vụn, mọi nơi vẩy ra. Không có tác dụng, Giang Vân, ta là thần, ngươi căn bản giết không chết ta. Ngươi đắc tội ta rồi. Một ngày nào đó, ta sẽ đem tai nạn hàng lâm tại ngươi tử tôn phía trên, cho ngươi tử tôn nam đại đại làm nô, nữ đại đại vi ký nữ. Một đạo màu bạc nhạt hào quang theo cái kia cốt xà đại thần toái cốt bên trong bay ra, phát ra hoán độc vô cùng nguyền rủa. Cốt xà đại thần chính là do uy quốc thần cung nhất tộc đời đời thế thế cung phụng ma thần, chỉ cần thần cung nhất tộc vẫn còn thờ phụng thần, tiểu rất khó đem thần chính thức giết chết. Ngươi không có cơ hội đó kia. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng rét lạnh chi sắc, lạnh lùng cười cười, thi triển bí pháp. Tại Giang Vân trong thức hải cái kia một cỗ thiên ma chi hồn thoáng một phát mở hai mắt ra, há miệng khẽ hấp. Một đạo khủng bố quỷ dị hấp lực thoáng một phát bao phủ ở đằng kia cốt xà đại thần biến thành màu bạc nhạt hào quang phía trên, cốt xa đại thần biến thành cái kia một đạo màu bạc nhạt hào quang đông chốc bị trực tiếp hút vào Giang Vân thức hải ở trong, cái kia một thiên ma chi hồn trong miệng. Không, Giang Vân, tha ta một mạng, ta không muốn chết, tha ta một mạng, ta có thể cho thần cung nhất tộc đem bọn họ đời đời thế thế tích góp từng tí một xuống tài phú hết thể hiến cho ngươi, thần cung nhất tộc tài phú tại 100 tỷ đô la phía trên. Hơn nữa ta còn có thể khống chế thần cung nhất tộc đem sở hữu mỹ nữ đều hiến cho ngươi. Cốt xa đại thần biến thành màu bạc nhạt hào quang thoáng một phát phát ra từng đợt thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng cầu khẩn nói. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, ý niệm tại trong thức hải chấn động, tài phú, mỹ nữ, quyền thế, đều là đồ tốt. Đáng tiếc, trong tương lai, chỉ có siêu phàm lực lượng mới là hết thảy. Ta có thể đủ cảm giác được, nuốt ngươi, đối với ta có lợi thật lớn. Mấy hơi thở về sau, cái kia cốt xa đại thần biến thành màu bạc nhạt hào quang tựu biến mất không thấy gì nữa. Tại Giang Vân trong thức hải cái kia một thiên ma chi hồn lại thoáng một phát tăng cường rất nhiều, trở nên càng thêm thâm thúy, thần bí, cường đại. Ảm Phệ Nọ trong mắt hiện lên một vòng vẻ khó tin, thí thần, hắn lại đem cốt xà đại thần giết chết, chính là một phàm nhân, vậy mà giết chết thần, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Tại Uy Quốc bên trong, rất cường đại gia tộc đều cung phụng có thần, cốt xà đại thần ở đằng kia vô số thần linh bên trong, đã tính toán là đã trên trung đẳng tồn tại, coi như là lại nhỏ yếu thần linh, Âm Dương Sư cũng chỉ có thể đủ phong ấn, khó có thể đem thần giết chết. Giang Vân vậy mà giết chết cốt xà đại thần, quả thực làm cho người không thể tin. Người cũng chết ta. Giang Vân cong ngón đúng ra, một miếng cương châm như là giống như sao băng, trực tiếp đâm vào Ảm Phệ Nọ mi tâm, trong nháy mắt liền đem Ảm Phệ Nọ đại nào chấn vỡ. Đến phiên ngươi, Quỷ Khấp Kiếm. Giang Vân quay người nhìn cái kia Quỷ Khấp Kiếm liếc, thân hình có chút nhoáng một cái, hướng về kia Quỷ Khấp Kiếm đánh tới. Chết. Linh thụ quốc Dư Nghiệt, chết. Chân tư nhất thụ toàn thân từng bước sụp đổ, hóa thành cho tàn, thiêu đốt cánh mạng, trực tiếp bổ ra một kiếm, một đạo màu đen kiếm quang xé rách hư không, ẩn chứa chém chết hết thảy sinh cơ khủng bố lực lượng, hướng về Giang Vân chém tới. Không có tác dụng. Ngươi ký chủ quá yếu. Tiêu tính toán thiêu đốt cánh mạng, phát huy ra đến uy lực, cũng y nguyên không chịu nổi một kích. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, tùy ý một chảo, vô tận lôi sáng long lánh, trực tiếp đem cái kia một đạo màu đen kiếm quang bẻ vụn. Chấn khắc tinh kích. Tại cự ly này một tòa biệt thự bên ngoài 3 cây số trên một cây đại thụ, một gã thân cao 1m8, dáng người khôi ngô nam tử cầm trong tay một trương minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn thần binh chấn ma cung dương cùng một bán. Một mũi tên thoáng một phát hóa thành một điểm tinh quang, xỏ xuyên qua thương khung, hướng về Giang Vân vọt tới. Lại có thể che đậy u huyễn linh điệp cảm giác, không hổ là thần binh sơn cường giả. Đáng tiếc, ngươi ký chủ cũng đồng dạng quá yếu. Xem ra các ngươi hàng lâm thời gian cũng không dài. Giang Vân nhìn xem cái kia một điểm tinh thần chi quang, lạnh lùng cười cười. Thần binh sơn chính là linh thụ quốc địch nhân vốn có. Chúng một khi rớt xuống địa cầu, tiêu chọn ký chủ. Bị chúng lựa chọn bên trong ký chủ, cũng có thể đạt được mỗi một kiện thần binh bên trong ẩn chứa thiên cấp đã ngoài bí pháp. Chỉ cần cái kia ký chủ tu luyện thần binh bên trong ghi lại bí pháp, hơn nữa các loại tu luyện tài nguyên phụ trợ, là có thể phi tốc lớn lên. Chân tư nhất thụ rõ ràng đạt được ma kiếm Quỷ Khấp Kiếm không lâu, lúc này mới không cách nào phát huy ra cái kia một thanh ma kiếm chính thức lực lượng. Tiêu trong khoảnh khắc đó, cái kia mất rơi trên mặt đất Quỷ Khấp Kiếm một hồi vù vù, lập tức giải thể, hóa thành 9 cái mặt quỷ thần bí chú ấn, thoáng một phát bay đến Giang Vân trước người. Giang Vân thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khó tin, đáng chết. Ngươi vậy mà mình sụp đổ, chính là vì trấn áp ta trong nháy mắt. Ngươi điên rồi sao? Cái kia Quỷ Khấp Kiếm ký chủ bị giết, nó hoàn toàn có thể đổi lại chủ nhân. Tại Thần binh sơn bên trong, là tối trọng yếu nhất tựu là thần binh. Những cái kia bị thần binh sơn chọn chúng người, đều chẳng qua là thần binh chi nô. Những thần binh kia chi nô thiêu đốt cánh mạng chính là chuyện thường ngày, thế nhưng mà thần binh mình sụp đổ thiêu đốt, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Chương 190, nhị giai siêu phàm tật phong. Cái kia Quỷ Khấp Kiếm 9 cái mặt quỷ chú ấn thoáng một phát mở ra, hóa thành từng đạo hắc tuyến gắt gao quấn quanh tại Giang Vân trên người. Tựu coi như ngươi thiêu đốt bổn nguyên, cũng không phải đối thủ của ta. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một tiếng quát chói tai, điên cuồng thoáng dây rủa, thúc dục thôn viêm chân kinh, từng đạo có thể đốt cháy hết thảy thanh đăng Phật hỏa bỗng nhiên bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Ở đằng kia thanh đăng Phật viêm đốt cháy phía dưới, quấy rầy tại Giang Vân trên người hắc tuyến đều bị từng cái đốt cháy, hóa thành cho tàn. Quỷ Khấp Kiếm cái kia 9 cái mặt quỷ đã ở trong nháy mắt hỏng mất 5 cái. Tiêu trong khoảnh khắc đó, một chỉ giống như lưu tinh mũi tên sỏ xuyên qua hư không, thoáng một phát đâm xuyên qua Giang Vân linh giáp, hộ thể cương khí, linh vương trọng ý liễu, linh màng tứ trọng phòng ngự, chui vào trong cơ thể của hắn. Từng đạo tinh thần chi quang đan vào, hóa thành vô số thần bí chú ấn, hướng về Giang Vân trong thân thể khuếch tán, tại trong nháy mắt liền đem trên người hắn mở thần khiếu nguyên một đám phong ấn, khóa lại cái kia bá đạo vô cùng thân thể chi lực, lại để cho hắn thoáng một phát trở nên suy yếu vô cùng, như cùng một phàm nhân. Tại khoảng cách Giang Vân 400m bên ngoài một cái thổ địa phía trên, vô số bụi đất trực tiếp nổ, một gã có một đầu tóc dài màu đen, thân cao 1m7, da thịt tuyết trắng, lớn lên cực kỳ xinh đẹp nữ học sinh cấp 3 cầm thần binh ẩn nguyệt kiếm bỗng nhiên bạo lên, hướng về Giang Vân đâm tới. Uy quốc lục đại thần cấp cường giả hết thảy đều là muội nhử. Tuyệt sát nguyên lai là ba người các ngươi thần binh sơn người. Quỷ Khấp Kiếm phong ấn hành động của ta, Ma Cung phong ấn nhục thể của ta, Ẩn Nguyệt Kiếm ẩn nấp khí tức phụ trách cuối cùng tuyệt sát. Thật sự là không dạy nổi. Các ngươi duy nhất sai lầm, tự là đánh giá sai thực lực của ta. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trong mi tâm thoáng một phát lóe ra một đạo màu xám hào quang, đúng là hắn khổ tu linh đạo ngưng tụ hình thành thiên ma chi hồn. Chết. Cái kia một đạo màu xám thiên ma chi hồn hướng về kia danh thủ cầm ẩn nguyệt kiếm nữ học sinh cấp 3 bổ nhào về phía trước, tên kia mỹ nữ học sinh cấp 3 linh hồn chợt bị cái kia thiên ma chi hồn một chảo nát bấy. Một mảnh dài hẹp tơ nện theo trên mặt đất bỗng nhiên bạo lên, thoáng một phát gắt gao quấn quanh tại ẩn nguyệt kiếm trên người, lại để cho cái kia ẩn nguyệt kiếm không cách nào thoát đi. Thiên ma chi hồn, hắn là vực ngoại thiên ma. Phương xa, cái kia cầm trong tay trấn ma cung nam tử sắc mặt đại biến, thân hình có chút nhoáng một cái, thi triển khinh công, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Cùng ta so tốc độ, thật sự là ngu xuẩn. Mấy hơi thở tầm đó, cái kia một đạo thiên ma chi hồn hóa thành cho sắc quang mang thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia danh thủ cầm trấn ma cung nam tử sau lưng, trực tiếp một chảo, thoáng một phát đâm vào tên nam tử kia trong cơ thể, tùy ý sở, trực tiếp đem tên nam tử kia linh hồn bóp vỡ. Từng đạo tinh quang theo cái kia trấn ma cung bên trong thoáng hiện, cái kia một trường trấn ma cung tại vô số tinh quang dẫn dắt phía dưới, trực tiếp bay lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Một đạo thanh sắc hào quang từ phương xa bay tới, dùng siêu việt vận tốc âm thanh khủng bố tốc độ xuất hiện ở đằng kia trấn ma cung trước khi, hung hăng đâm vào cái kia trấn ma cung phía trên, đem cái kia trấn ma cung trực tiếp vành xuống. Chấn. Linh Nguyệt Y trong miệng mặc niệm kỳ dị chú văn, thoáng một phát cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, cùng chân khí của nàng kết hợp, hình thành một cái vô cùng thần bí chú ấn thoáng một phát đánh vào cái kia một trường trấn ma cung phía trên. Cái kia một trường trấn ma cung có chút rung rung, thoáng một phát bất động bất động. Linh Nguyệt Y thò tay một chảo, đem cái kia một trường trấn ma cung nắm trong tay, thi triển thân pháp, dùng siêu việt vận tốc âm thanh khủng bố tốc độ, hướng về Giang Vân Trô phương hướng bay vút mà đi. Mười mấy hơi thở về sau, Linh Nguyệt Y mới xuất hiện tại Giang Vân trước người, bắt lấy cái kia đâm vào Giang Vân thân thể mũi tên, dùng sức nổ. Mảng lớn máu tươi từ Giang Vân trên người xì ra, bất quá ở đằng kia chấn ma tiễn bị rút ra trong nháy mắt đó, cái kia cường đại vô cùng lực lượng thoáng một phát khôi phục, đồng thời theo hắn trên thân thể được mở mang rất nhiều thần khiếu cũng đều khôi phục, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, tẩm bổ lấy nhục thể của hắn linh hồn. Mất đi cái kia chấn ma tiễn áp chế, Giang Vân khủng bố thân thể tố chất thoáng một phát phát huy ra đến, vết thương trên người đều lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng càng hợp lại. Ẩn Nguyệt kiếm, cho ta toa. Giang Vân xuất ra Linh Vương ngọc bài, hướng về thần binh Ẩn Nguyệt kiếm một chiếu. Một đầu vô cùng thần bí đằng tu theo cái kia Linh Vương ngọc bài bên trong bay ra, thoáng một phát đâm vào Ẩn Nguyệt kiếm ở trong. Cái kia Ẩn Nguyệt kiếm trực tiếp gào thét một tiếng, từng bước sụp đổ nát bấy. Thế giới cái hở, linh thụ cốc trong, cái kia một cây linh thụ quả thụ thoáng một phát tách ra từng đợt vô cùng thần bí vầng sáng. Một cái chấn động theo cái kia Linh Vương ngọc bài bên trong truyền đến, đạt được tinh thuần vô cùng quả linh chi lực, là thai nghén mới quả linh, hay là cường hóa đã có quả linh. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, quyết đoán làm ra lựa chọn, cường hóa tất phong. Phải chăng tiêu hao 180 vạn siêu phàm điểm số, lại để cho Tật Phong tiến giai nhị giai siêu phàm. Ở đằng kia Ẩn Nguyệt kiếm sụp đổ nát bấy trong nháy mắt đó, Giang Vân đã lấy được 200 vạn chi cự siêu phàm điểm số, đủ để cho Tật Phong tiến giai. Vâng. Theo cái kia Linh Vương ngọc bài bên trong, thoáng một phát phản hồi ra từng đạo tinh thuần vô cùng quả linh chi lực chui vào Tật Phong trong cơ thể, hơn nữa 180 vạn siêu phàm điểm số hóa thành khí lạnh lẽo lưu, Tật Phong thân thể thoáng một phát chướng một vòng to, tản mát ra một cỗ có thể so với nhị giai siêu phàm khủng bố khí tức. Linh chủ loại: Phong Hỏa Linh Quyển, danh tự: Tật Phong. Kỹ năng: Linh chủ uy hiếp, che giấu khí tức, phong thao túng, đi nhanh, hỏa thao túng, mị hoặc, móng vuốt thép, thuật ngụy trang, cao cấp mình khôi phục. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 1000, phòng ngự 544, phong nguyên tố thân hỏa 625, mị lực 108, thể chất 974, lực lượng 935, hỏa nguyên tố thân hỏa 628, tinh thần lực 838, tinh thần kháng tính 828, tinh thần loại hiệu quả 828. Viêm giáp thuật, phong thao túng, hỏa thao túng, tật hành thuật, che giấu khí tức. Chiến lược đánh giá, nhất nguyên cảnh đỉnh phong. Tật Phong vặn vẹo thân hình, cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động khổng lồ nguyên lực, vẻ mặt hưng phấn, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc, cất tiếng cười to nói: "Ha ha ha, ta Tật Phong đại gia rốt cục tiến giai nhị giai siêu phàm rồi." Võ đạo thứ ba đại bí cảnh được gọi là Nguyên Chủng cảnh. Tại đây một bí cảnh bên trong, võ giả trong thân thể chân khí thì là hội chuyển hóa trở thành càng đẳng cấp cao nguyên lực. Nguyên lực thúc dục các loại vũ khí, thần thông, cương khí uy lực đều là chân khí thúc dục gấp 10 lần đã ngoài. Bởi vậy thần khiếu cảnh võ giả rất khó chống lại Nguyên Chủng cảnh võ giả. Nguyên Chủng cảnh lại chia làm nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh, tứ nguyên cảnh bốn cái cảnh giới. Mỗi đột phá một cái nguyên cảnh, sẽ tại trong đan điền mở một cái nguyên lực nguồn suối. Tứ nguyên cảnh có thể mở bốn cái nguyên lực nguồn suối, ngưng tụ nguyên chủng. Bình thường võ giả bình thường tại tứ nguyên cảnh sẽ ngưng tụ nguyên chủng, sau đó dùng chi đột phá, tiến giai thông huyền. Trên thực tế ở đằng kia tứ nguyên cảnh về sau, còn có năm nguyên cảnh, sáu nguyên cảnh, mãi cho đến chín nguyên cảnh. Cái kia mở chín cái nguyên lực nguồn suối, ngưng tụ nguyên chủng tuyệt thế cường giả, thậm chí có thể chống lại thông huyền sơ kỳ cường giả. Tật Phong một hồi cuồng hỉ về sau, xoay đầu lại, vẻ mặt ngưng trọng dặn dò: "Chủ nhân, ta tiến giai nhị giai siêu phàm về sau, lực lượng trong cơ thể đều biến thành nguyên lực. Ngươi phát động linh giáp thuật về sau, tối đa chỉ có thể thừa nhận được 30 giây thời gian. Nhiều hơn nữa, thân thể của ngươi cùng linh hồn cũng khó khăn dùng thừa nhận." Chương 191: Thần tốc phi dược tiến hóa. Giang Vân trước khi có thể tùy ý phát động linh giáp thuật, đó là bởi vì hắn cùng với Tật Phong đều tại đồng nhất cảnh giới ở trong. Mà bây giờ Tật Phong tiến giai nhị giai siêu phàm cùng hắn chênh lệch quá lớn. Trừ phi Giang Vân tiến giai thần khiếu cảnh cực cảnh, hoặc là thiên ma bất tử kinh đột phá đến đệ nhị trọng, như vậy hắn có thể đủ tự do sử dụng linh giáp thuật. Ta minh bạch. Giang Vân có chút gật đầu, đem cái kia Linh Vương ngọc bài hướng về trấn ma cùng một chiếu. Một đầu vô cùng thần bí đằng tu theo cái kia linh vương ngọc bài bên trong bay ra, thoáng một phát đâm vào chấn ma cung ở trong. Cái kia chấn ma cung một hồi rung rung, phát ra từng đợt gào thét thanh âm, sụp đổ chết xuất. Nguyệt Y Nhi, ta cái này bàn cho ngươi quả linh chi lực, tiếp nhận a. Giang Vân đem cái kia linh vương ngọc bài hướng về Linh Nguyệt Y một chiếu, một cỗ cường đại vô cùng quả linh chi lực thoáng một phát chui vào Linh Nguyệt Y thân thể ở trong. Tật Phong tiến hóa thành vi nhị giai quả linh về sau, Giang Vân tiểu mơ hồ cảm giác được của hắn linh hồn lực đã không đủ để chịu tải lại để cho cương nguyên tiến hóa thành vi nhị giai siêu phàm tồn tại. Đây cũng là linh thụ quốc bên trong, đại bộ phận cường giả chỉ đào tạo một chỉ quả linh nguyên nhân. Mười mấy hơi thở về sau, Linh Nguyệt Y trong cơ thể thoáng một phát huyết tán ra một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng chấn động. Nàng quả linh thần tốc phi dực cũng trực tiếp đột phá, tiến giai nhị giai siêu phàm. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp thoáng một phát hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, vẻ mặt cảm kích nói, đa tạ bệ hạ ban cho ta quả linh chi lực. Thần tốc phi dực tiến giai nhị giai siêu phàm về sau, nó biết sử dụng nguyên lực đến tầm bộ Linh Nguyệt Y thân thể linh hồn. Tương đương với có một cái nhị giai siêu phàm người ngày đêm tu luyện, đến trợ giúp Linh Nguyệt Y tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần tài nguyên sung túc, Linh Nguyệt Y sẽ tại thời gian rất ngắn ở trong, đột phá tiến giai trở thành một gã nguyên chủng cảnh cường giả. Bệ hạ, kế tiếp là ta. Ngài không nên quên ta. Linh Nguyệt Hương chứng kiến Linh Nguyệt Y đạt được cực lớn chỗ tốt, sắp đột phá nhị giai siêu phàm, trong mắt đẹp hiện lên một vòng ghen ghét hỏa diễm, thoáng một phát đi vào Giang Vân bên người, đầy đặn bộ ngực không ngừng ma sát lấy Giang Vân cánh tay, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Linh Nguyệt Hương mặc dù trong lời nói một mực không ngừng Giang Vân, thế nhưng mà tại lúc mới bắt đầu, nàng là căn bản chướng mắt Giang Vân cái này liền nhất giai siêu phàm cũng không phải phàm nhân, một điểm tiện nghi cũng không cho Giang Vân chiếm. Mà Giang Vân tiến hóa tốc độ, làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cục thừa nhận hắn là linh thụ quốc linh vương, cam tâm tình nguyện lại để cho hắn chiếm tiện nghi. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, các ngươi đều là tâm phúc của ta, tương lai của ta tự nhiên sẽ không quên các ngươi. Nguyệt Hương, đến tương lai tiêu diệt mặt khác thần binh sơn thần binh về sau, ta tự nhiên sẽ ban cho ngươi cường đại hơn quả linh chi lực. Thần binh sơn cùng linh thụ quốc chính là tử địch quan hệ, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu nhất tiểu là chúng có thể giúp nhau thôn vệ lực lượng của đối phương. Thần binh sơn thần binh nếu như chém giết linh thụ quốc quả linh, có thể hấp thu linh thụ quốc quả linh lực lượng, phi tốc tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Đồng dạng linh thụ quốc quả linh nếu như có thể thôn vệ thần binh sơn thần binh, cũng có thể phi tốc tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Có đạn đạo đang tại hướng về bên này bay tới. Linh Nguyệt Y ngẩng đầu, trong hai mắt chớp động quang mang nhàn nhạt, nhìn lên bầu trời đạo. Đạn đạo, làm sao có thể chống đỡ được ta? Bất quá, uy quốc cũng thật sự là đủ hạ tiền vốn được rồi, vậy mà triệu tập một cái sư đoàn đến vây quét ta. Là vì thủ tướng chi tử chết trong tay ta, hay là thần binh sơn âm mưu? Bất kể như thế nào, đã bọn hắn đi tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn bọn hắn, lại để cho bọn hắn đi chết. Giang Vân đưa mắt trông về phía xa, liếc thấy đến tại 15 km bên ngoài, một chỉ võ trang đầy đủ hiện đại hóa máy móc sư đoàn bọc thép đoàn đang tại hướng về bên này di động. Đi thôi, lại để cho bọn hắn minh bạch, cùng chúng ta là địch kết cục. Giang Vân phóng khoáng cười cười, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát nhảy tới cái kia một đóa cân đầu vân phía trên. Tất cả mọi người trèo lên vân về sau, Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia một đóa cân đầu vân thoáng một phát dùng tốc độ siêu âm khủng bố tốc độ hướng về kia một chỉ võ trang đầy đủ cơ giới hóa sư đoàn bọc thép đoàn phóng đi. Một đạo thanh sắc tàn ảnh có chút lóe lên, Linh Nguyệt Y tiểu lấy siêu việt vận tốc âm thanh khủng bố tốc độ trực tiếp bay lên, xuất hiện tại từng cái võ trang phi cơ trực thăng phía trên, trường thương trong tay dễ dàng xỏ xuyên qua lần lượt từng võ trang phi cơ trực thăng người điều khiển. Linh Nguyệt Y không cách nào bay lượn, thế nhưng mà nàng quả linh thần tốc phi dự tại tiến giai nhị giai siêu phàm về sau, đã có được phi năng lực bay lượn, hoàn toàn có thể chở nàng tại bên trên bầu trời dùng tốc độ siêu âm tiến hành bay lượn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bên trên bầu trời mấy chục khung võ trang phi cơ trực thăng còn không có khai một pháo, liền trực tiếp theo bên trên bầu trời truy lạc, trực tiếp bạo tạc, hóa thành từng đoàn hỏa hoa. Hết thảy cho ta quy xuống. Giang Vân vừa bay đến cái kia một chỉ võ trang đầy đủ hiện đại hóa máy móc sư đoàn bọc thép đoàn phía trên, ánh mắt phát lạnh, mi tâm vạn huyền chân vũ thể chú ấn hiện hiện, một cỗ kinh khủng vô cùng cao cấp sinh vật uy áp hướng về phía dưới mang tất cả mà đi. Cái kia cơ hồ toàn bộ do phàm nhân tạo thành người bình thường quân đội nhao nhao thân thể run lên, toàn bộ không tự chủ được quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi, không cách nào khống chế thân thể của mình. Ha ha, các ngươi đều hết thể đi chết đi. Tật Phong trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, thao túng hỏa diễm, hướng về phía dưới một cuốn, một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo từ trên trời giáng xuống. Hướng về kia võ trang đầy đủ hiện đại hóa máy móc sư đoàn bọc thép đoàn mang tất cả mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Cái kia phía dưới cơ giới hóa sư đoàn bọc thép đoàn đống chốc bị vô tận hỏa diễm bao phủ, cực lớn bạo tạc không ngừng bên hai, vô số phàm nhân tại cái kia trong ngọn lửa thống khổ dãy rủa, thê lương kêu rên. Bạo cho ta. Cương Nguyên song giơ tay lên, thoáng một phát phát động sắt thép thao túng siêu năng lực, một cỗ kinh khủng vô cùng gợn sóng hướng về phương xa mang tất cả mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từ phương xa phóng tới hơn 10 miếng đạn đạo bị lăng không tiếp nổ. Tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Thú vị. Tại tu luyện Thiên Ma Bất Tử Kinh trước khi, đối phó các ngươi có lẽ còn có chút phiền phức. Giang Vân ngẩng đầu, hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, hai mắt tách ra lấy vô cùng thần bí linh quang, liếc thấy đến hơn 10 dặm bên ngoài, gần trăm khung máy bay chiến đấu tạo thành một cái máy bay chiến đấu bầy đang tại hướng về bên này bay tới. Một đạo màu xám hào quang thoáng một phát theo Giang Vân trong mi tâm bay ra, dùng một loại làm cho người không thể tưởng tượng khủng bố tốc độ hướng về kia một cái máy bay chiến đấu bầy bay đi. Phàm nhân tại siêu phàm người trước mặt, quá vô lực rồi. Toàn bộ tự sát ta. Giang Vân Tiên Ma chi hồn thoáng một phát bay vào cái kia máy bay chiến đấu bầy bên trong, trong hai mắt thoáng một phát hiện ra từng đạo vô cùng thần bí gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Cái kia gần trăm khung máy bay chiến đấu hình thành máy bay chiến đấu bầy bỗng nhiên tầm đó thoáng một phát lẫn nhau phóng ra đạn đạo, điên cuồng đối hoành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mười mấy hơi thở tầm đó, cái kia một chỉ khủng bố vô cùng không quân lực lượng chợt tại tự giết lẫn nhau bên trong hoàn toàn tiêu diệt. Giang Vân Tiên Ma chi hồn mỉm cười, hóa thành một đạo màu xám hào quang, thoáng một phát chui vào hắn trong thức hải. Một giờ sau, trên mặt đất cái kia một chỉ cơ giới hóa bọc thép bộ binh sư đã bị Giang Vân nhẹ nhõm toàn diệt. Chương 192, một người địch một quốc gia. Uy quốc thủ tướng văn phòng. Một gã liên lạc quan đứng tại Đông Điệu Nam Đấu trước người vẻ mặt bi phân báo cáo nói, "Tổng lý, Thiên Thảo Kiếm Thánh, An Bồi Minh, Giáp Phỉ Liêm đại nhân ngọc nát. Chúng ta Lục Quân Vương bài sư đoàn đệ 301 sư đoàn cũng toàn bộ ngọc nát, không ai sống sót. Thứ ba hàng không đại đội trưởng cũng bị Giang Vân toàn diệt." Đông Điệu Nam Đấu trong mắt hiện lên một vòng hung quang, như là dã thú bị thương giận dữ hét, "Đáng chết. Con xúc sinh chết tiệt." Kháng nghị lập tức lại để cho bộ ngoại giao môn hướng sở quốc kháng nghị, lại để cho sở quốc giao ra hung thủ. Nhanh đi, uy quốc thực lực quân sự so ra kém sở quốc, có thể vận dụng tiến hành giã chiến lục quân sư đoàn cũng chỉ có mấy cái, hiện tại bị phá hủy một cái, uy quốc chính phủ thực lực quân sự bị trọng thương, tổn thất vượt qua mấy chục tỷ đô la. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng khủng bố vô cùng nổ mạnh, cái kia uy quốc thủ tướng văn phòng đống chốc bị hoành ra một cái đáng sợ vô cùng đại động. Giang Vân theo cái kia đại trong động đi đến, cái kia một gã liên lạc quan vẻ mặt kinh hãi, cắn răng nghiêm nghị quát, "Giang Vân, Giang thiếu tướng, ngươi muốn làm gì?" Cái này một vị là đại uy đế quốc tổng lý đại thần Đông Điệu Nam Đấu đại nhân. Ngươi mạnh mẽ xông tới thủ tướng phủ, chẳng lẽ là muốn khơi mào sở quốc cùng uy quốc ở giữa ngoại giao tranh chấp sao? Đông Điệu tổng lý, ta nghĩ tới nghĩ lui, lại để cho con của ngươi một người ở dưới mặt, thật sự là quá tàn nhẫn. Hãy để cho các ngươi một nhà bao quanh hình cầu đoàn tụ cùng một chỗ so sánh tốt. Như vậy, ngươi cũng sẽ không dùng ngươi quyền lực trong tay đến tìm ta gây phiền phức rồi. Cho nên, thỉnh ngươi đi chết ta. Giang Vân cười nhạt một tiếng, con ngón búng ra, hai đạo phong nhận phân biệt hướng về kia liên lạc quan cùng Đông Điệu Nam Đấu chém tới. Trong nháy mắt, tên kia liên lạc quan tiểu bị phong nhận chặn ngang chặt đứt. Một đạo thần thánh hào quang tại Đông Điệu Nam Đấu trên người hiện hiện, tạo thành một cái vô cùng thần bí kết giới, chặn Giang Vân phong nhận. Một hồi to rõ vô cùng âm thanh cảnh báo vang vọng toàn bộ thủ tướng phủ. Vô số cảnh vệ hướng về bên này chạy đến. Giang Vân, nơi này là ta Đại Uy Đế quốc phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương. Thiên Chiếu Thần Cung đại pháp sư cùng ảnh võ giả cũng sẽ ở thời gian rất ngắn ở trong chạy đến. Nếu ngươi không đi, tiểu không có cơ hội rời đi. Đông Điệu Nam Đấu thoáng một phát rút ra một thanh thần binh thủ hộ chi kiếm hoành trước người, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt chớp động lên điên cuồng vô cùng sát ý, lạnh như băng đạo. Giang Vân lạnh lùng cười nói, "Thần binh sơn thần binh lựa chọn ngươi, trách không được ngươi hội phí tận tâm tư cùng ta là địch. Bất quá, đã ngươi đã lựa chọn trở thành thần binh sơn thần binh chi nô, vậy thì đi chết đi." Tại Đông Điệu Nam Đấu sau lưng, một mặt vách tường thoáng một phát nổ ra, Tật Phong rồi đột nhiên xuất hiện, giơ vút một chảo, phải chảo bao phủ tại khủng bố vô cùng nguyên lực phía trên, hung hăng hướng về Đông Điệu Nam Đấu sau lưng chụp tới. Cái kia thủ hộ chi kiếm hào quang lóe lên, một cái cường đại vô cùng phòng hộ kết giới thoáng một phát xuất hiện tại Đông Điệu Nam Đấu trước người, ngạnh xanh xanh chặn Tật Phong một kích. Ở đằng kia phòng hộ trong kết giới, Đông Điệu Nam Đấu gần kề chỉ là sắc mặt trắng nhợt, thân thể có chút nhoáng một cái. Không hổ là chuyên tư thủ hộ thần binh. Nếu như chỉ bằng vào Tật Phong một người, muốn công phá cái này vòng phòng hộ, còn không có nhẹ nhàng như vậy. Động thủ. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, Vạn Huyền Chân Vũ ấn ký trực tiếp hiện hiện, chân khí sôi trào, một cái lôi thần chấn thiên quyền oanh ra, khống chế vô tận lôi quang, như là lôi thần đến thế gian. Một kích doanh ở đằng kia phòng ngự kết giới phía trên, vô tận lôi sáng long lánh, điện được cái kia phòng ngự kết giới không ngừng run rẩy, tùy thời có sụp đổ khả năng. Cái kia thủ hộ chi kiếm tại hàng lâm thần binh bên trong, lực phòng ngự coi như là số 1 số 2. Thế nhưng mà nó lựa chọn binh nô bản thân thể tố chất quá kém, tiêu tính toán phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tăng lên tới quá mạnh mẽ cảnh giới, cũng khó có thể phát huy nó vốn lực lượng. Phá! Nương theo lấy một cái khét kêu thanh âm, linh nguyệt y hóa thành một đạo thanh sắc hào quang, cầm trong tay chiến thương, như là dao long xuất hải. Hung hăng một đâm, một kích đâm vào nảy vòng phòng hộ phía trên, lập tức đem cái kia vòng phòng hộ trực tiếp đâm rách, thuận thế thoáng một phát đâm vào Đông Điệu Nam Đấu trong cơ thể, khủng bố vô cùng lực lượng bộc phát, thoáng một phát đem Đông Điệu Nam Đấu trực tiếp chấn vỡ. Đông Điệu Nam Đấu vừa chết, cái kia thủ hộ chi kiếm thoáng một phát hóa thành một đạo bạch quang, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Không có tác dụng. Đã mất đi ký chủ, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng theo trong tay của ta đào thoát. Giang Vân lạnh lùng cười cười, thò tay một chảo, ý hệ tia chớp, bắt được cái kia một thanh thủ hộ chi kiếm, khổng lồ linh lực một cuốn. Nương tụ tạo thành một cái phong ấn chú ấn, đem cái kia thủ hộ chi kiếm chấn áp phong ấn. Phá! Giang Vân lấy ra Linh Vương ngọc bài, hướng về kia thủ hộ chi kiếm một chiếu, một đầu rễ cây trực tiếp đâm vào cái kia thủ hộ chi kiếm trong cơ thể, toàn bộ thủ hộ chi kiếm cũng bắt đầu sụp đổ chết xuất. Từng đạo thân ảnh chớp động, Tật Phong chờ cường giả nhao nhao nhảy đến cân đầu vân phía trên. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia một cái cân đầu vân tiểu khẽ run lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa trực tiếp bay đi. Uy quốc lục đại thần cấp cường giả vây giết Giang Vân, bị Giang Vân phản sát. Uy quốc vương bài sư đoàn 301 sư đoàn bị Giang Vân toàn diệt. Uy quốc thủ tướng Đông Điệu Nam Đấu vẫn lạc tại Giang Vân trong tay. Một người địch một quốc gia. Một tin tức thoáng một phát xuất hiện tại siêu năng lực giả chi trong nhà, thoáng một phát dẫn để nổ rồi Sở Quốc mạng lưới. Cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. 6 gã thần cấp cường giả đều giết không chết hắn. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn rồi. Đây chính là một người khiêu chiến một quốc gia. Mã Trứng, quá ngu bức rồi. Giang Vân, ta yêu ngươi. Sở Quốc mạng lưới một mảnh sôi trào, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, tràn ngập hưng phấn. Đây chính là một người địch một quốc gia cường giả, hơn nữa còn là Sở Quốc người, hoàn toàn là bọn hắn kiêu ngạo. Một người phá quân, liền uy quốc quân chính quy đều không phải là đối thủ của hắn. Quá cường đại. Cái này là siêu phàm người, siêu việt phàm vật khủng bố tồn tại. Giang Địch Quốc, một người địch một quốc gia. Thật là quái vật, làm sao bây giờ? Chúng ta làm như thế nào đối đãi hắn? Cường giả như vậy, tuyệt đối không thể trêu chọc. Trên địa cầu, cái kia tất cả đại quốc gia đô chịu chấn động, vô luận là chính phủ các nước hay là thế giới dưới lòng đất cự đầu nhóm đều vì Giang Vân chiến tích mà cảm giác được rung động. Sở Quốc cao tầng cũng vì xuất hiện như vậy đỉnh cấp cường giả lại là cao hứng, lại là đau đầu, cái lộn không ngớt. Uy quốc một chỗ che giấu trong sân động. Linh Nguyệt Hương, ta cái này ban cho ngươi quả linh chi lực. Giang Vân lấy ra Linh Vương ngọc bài, hướng về Linh Nguyệt Hương một chiếu, khổng lồ vô cùng quả linh chi lực thoáng một phát chui vào trong cơ thể của nàng. Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, làm cho nàng khôi lỗi chi chu điên cuồng hấp thu lấy cái kia một cỗ cường đại vô cùng quả linh chi lực. Mười mấy hơi thở về sau, một cỗ cường bạo vô cùng nhị giai siêu phàm chi lực thoáng một phát theo cái kia khôi lỗi chi chu bên trong thân thể tràn ngập ra đến. Linh Nguyệt Hương vẻ mặt kinh hỉ nói, đa tạ bệ hạ. Kính xin bệ hạ ngài đình chỉ chuyển vận. Bảo bối của ta không cách nào thừa nhận càng nhiều nữa quả linh chi lực rồi. Chương 193, Linh Vương Khải Tuệ kinh đệ tứ trọng. Giang Vân có chút gật đầu, tâm niệm vừa động, bắt đầu thông qua cái kia vô cùng thần bí liên hệ, đem Linh Vương ngọc bài bên trong quả linh chi lực phân biệt truyền tống cho Cương Nguyên, Cầu Cầu, Tiểu Điệp tam đại quả linh. Chỉ cần Cương Nguyên chúng không đột phá, tiến hóa thành vi nhị giai quả linh, Giang Vân linh hồn cũng đủ để thừa nhận sự hiện hữu của bọn nó. Tại kinh khủng kia vô cùng quả linh chi lực tầm bổ phía dưới, tiêu hao 100 vạn điểm siêu phàm điểm số, Cương Nguyên chúng đều nhao nhao tiến hóa, một lần hành động tiến giai trở thành linh khiếu cảnh đẳng cấp khủng bố tồn tại. Giang Vân nhìn mình siêu phàm điểm số, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, còn thừa lại 367-3452 điểm siêu phàm điểm số. Những thần binh sơn này thần binh thật sự là khủng bố, chúng vốn thực lực chỉ sợ đều tại tứ giai siêu phàm đã ngoài. Không biết có bao nhiêu trôi thần binh tiến nhập cái thế giới này. Giang Vân chém giết thiên thảo kiếm thánh bọn hắn, từng cái đều chỉ gặt hái được 2-3 vạn điểm siêu phàm điểm số. Thế nhưng mà mỗi phá hủy một thanh thần binh sơn thần binh đều đạt được hơn 200 vạn trở lên siêu phàm điểm số. Hiển nhiên thần binh sơn thần binh thuộc về xa siêu việt hơn xa nhất giai siêu phàm cảnh giới. Thần binh sơn thần binh cũng cùng linh thụ quốc quả linh đồng dạng, cần đủ có chủ nhân mới có thể phát huy ra chúng khủng bố lực lượng. Bất quá thần binh sơn thần binh chỉ muốn tiến giai đến ngũ giai siêu phàm, có thể ngưng tụ ra thần binh chủ thân, không hề cần chủ nhân. Ta hiện tại tu luyện tài nguyên chưa đủ, có lẽ tăng lên Linh Vương Khải Tuệ kinh, trí tuệ cao, tìm hiểu các loại võ học mới có thể làm chơi an thật. Giang Vân trong nội tâm khẽ động, tại Linh Vương Khải Tuệ kinh về sau điểm vàng điểm hơi có chút, 100 vạn siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, hóa thành khổng lồ vô cùng khí lưu chui vào một cái thần bí chỗ, mở ra nhân thể thần bí nhất thần tàng. Linh Vương Khải Tuệ kinh hoàng cấp thượng phẩm đệ tứ trọng, trí tuệ 60. Linh Vương Khải Tuệ kinh vừa đột phá, Giang Vân trí tuệ tiểu vượt qua 100 điểm, đối với các loại võ học lại có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ. Của ta tài nguyên chưa đủ, cưỡng ép tăng lên Chư Thiên Thần Khiếu kinh cùng Thiên Ma Bất Tử kinh đều có vấn đề lớn, hội tại trên thân thể lưu lại thai hoàng ẩm. Phải tìm kiếm tài nguyên. Giang Vân tâm niệm vừa động, tiểu minh bạch chính mình không cách nào tiếp tục tiến hóa xuống dưới, nếu không sẽ trong thân thể lưu lại nội thương. Uy quốc Tây thành trấn, một chỗ trên núi hoang, một đóa cân đầu vân lặng lặng nổi lơ lửng. Chính là trong chỗ này. Ở chỗ này có một cái cỡ lớn bí cảnh, bị bọn hắn mệnh danh là Thiên Chi Viên. Ở chỗ này có được rất nhiều chân quý vô cùng tài nguyên. Đây là ta giúp bọn hắn tìm được bí cảnh. Thần Cung Anh ngồi ở cân đầu vân phía trên, hướng về kia hoang sơn đỉnh núi một cây đại thụ một chỉ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ oán hận. Thần Cung Anh chính là Sở Uy con lai, cũng là một gã tư sinh nữ, mẹ của nàng là Sở Quốc người. Nàng cha đẻ thì là một gã Uy Quốc người. Vì vậy nguyên nhân, nàng tại Thần Cung gia tộc địa vị rất thấp, từ khi 8 tuổi đã thức tỉnh siêu năng lực về sau, liền trở thành cốt xà đại thần vu nữ. Trên thực tế Thần Cung Anh cái này một cái vu nữ tựu là hiến cho cốt xà đại thần tế phẩm. Một khi đợi nàng tuổi tròn 16 một tuổi, sẽ trở thành cốt xà đại thần khẩu phần lương thực. Toàn bộ thần cung trong gia tộc, cũng chỉ có Thần Cung Anh mẫu thân Vương Cúc một mực yêu lấy nàng. Hiện tại Vương Cúc bị Đông Điều Hùng Nam tra tấn đến chết, trong lòng của nàng cũng tràn ngập đối với Uy Quốc cừu hận, một cái tâm cũng đã rơi vào vì nàng báo thù Giang Vân trên người. Linh nhãn thuật. Giang Vân một phát động linh nhãn thuật, hai mắt thoáng một phát tách ra từng đợt ánh sáng âm u, hướng về kia một cây đại thụ xem xét, liếc thấy xuyên qua bao phủ ở đằng kia khỏa trên đại thụ huyền thuật kết giới. Chút tài mọn, phá cho ta. Giang Vân chỉ một ngón tay, linh lực vận chuyển, một đạo quang mang trực tiếp chui vào này một cây đại thụ ở trong, cái kia một cây đại thụ thoáng một phát biến mất, lộ ra một cái tản ra một tia không gian chi lực cực lớn huy động. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, một bước bước chân vào cái kia cái cự đại huy động ở trong. Vừa tiến vào cái kia cái cự đại huy động, một mảnh rộng lớn không gian liền xuất hiện tại Giang Vân trước mắt. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, tại đây linh lực nồng đậm trình độ là của ta linh địa gấp trăm lần đã ngoài, là một cái cỡ nhỏ động thiên phúc địa. Cái này một phiến không gian linh lực nồng đậm trình độ càng cao, tự đại biểu cho cái này một phiến không gian có được càng lớn giá trị. phàm nhân, quỳ xuống. Tại đây không phải ngươi có thể đặt chân lĩnh vực. Một đạo khủng bố vô cùng uy áp theo bên trên bầu trời tịch cuốn tới, hướng về Giang Vân Châu khu vực nghiền áp mà đi. Thần cung anh khuôn mặt một hồi tái nhợt, thân thể mềm mại mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất quỳ xuống. Bất luận cái gì không có đạt tới nhất giai siêu phàm tánh mạng, cũng khó khăn dùng ngăn cản cao cấp sinh vật uy áp. Thần cung anh mặc dù huyết mạch đặc thù, thế nhưng mà thuộc về cũng chỉ là một chỉ thể nhu âm nhẹ đích tiểu lọ ly. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta quỳ. Giang Vân lạnh lùng cười cười, vung tay lên, một cái linh thuật cao đẳng uy áp chống lại rơi vào thần cung anh trên thân thể mềm mại. Thần cung anh lập tức cảm giác thân thể buông lỏng, thoáng một phát đứng thẳng thân thể. Giang thiếu tướng, nơi này là chúng ta Thiên Chiếu Thần Cung phân bộ. Xin ngài ly khai tại đây. Một gã râu tóc bạc trắng, xuyên lấy âm dương sư quần áo và trang sức Thiên Chiếu Thần Cung đại thần quan theo một trong một cái thần điện đi ra, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Tại Thiên Chiếu Thần Cung đại thần quan bên người, đứng đấy một gã thân cao 1m9, trên mặt có một đạo kiếm thương trung niên nam tử. Cái này một gã nam tử tiểu là Uy Quốc cùng Thiên Thảo kiếm thánh nổi danh Võ Tàng kiếm thánh. Uy Quốc đã dám đặt bẫy phục kích ta, cái kia tiểu địch nhân là của ta. Các ngươi cũng địch nhân là của ta. Cho nên, mời các ngươi đi chết đi. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình có chút nhoáng một cái, hướng về Thiên Chiếu Thần Cung đại thần quan trực tiếp phóng đi. Âm Dương Thuật, Quỷ Thần Triệu Hoán. Thiên Chiếu Thần Cung đại thần quan chắp tay trước ngực, mặc niệm chú văn, một cái quỷ dị vô cùng âm dương pháp trận trực tiếp hiện hiện, liên thông tối tăm không gian, một đầu tản ra long khiếu cảnh định phong khí tức, thân cao 3 mét khổng lồ thành quỷ trực tiếp theo cái kia bên trong pháp trận hiện hiện, giơ vút hướng về Giang Vân một trảo chụp tới. Giang thiếu tướng, ngươi quá cuồng vọng rồi. Tiểu cho ta chết ở chỗ này a. Thần Minh Lưu Tuyệt Thiên kiếm chi thiên tuyệt. Võ Tàng kiếm thánh trong mắt sát cơ lóe lên, thoáng một phát thi triển chính mình bạt đao thuật, danh đao sáng sớm tuyệt hoàn ma sát vào đao, dẫn dắt thiên địa nguyên khí, dùng siêu việt vận tốc âm thanh khủng bố tốc độ, hướng về Giang Vân chém tới. Võ Tàng kiếm thánh chính là cùng Thiên Thảo kiếm thánh nổi danh kiếm thánh, cũng là uy quốc thủ hộ thần một trong. Hắn tại đây bi cảnh bên trong bế quan tu luyện, đồng dạng đã đạt tới long khiếu cảnh đỉnh phong, một đao kia hội tụ hắn tinh khí thần, hoàn toàn có thể một đao chém giết linh khiếu cảnh cường giả. Vô vị dãy rủa. Giang Vân tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng một mảng lớn, thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia khổng lồ thanh quỷ trước người, một cái long tượng kích thanh ở đằng kia đầu khổng lồ thanh quỷ đầu lâu phía trên. Đầu kia khổng lồ thanh quỷ đầu lâu thoáng một phát như là dưa hấu nổ ra, chia năm xẻ bảy. Đang. Giang Vân tay trái nhẹ nhàng kẹp lấy, phảng phất trải qua trăm ngàn lần phối hợp bình thường, thoáng một phát kẹp lấy Võ Tàng kiếm thánh cái kia tuyệt sát một đao, tùy ý uốn éo, danh đao sáng sớm tuyệt hoàn đã bị hắn trực tiếp vặn gãy. Chương 194, Diệt Thiên Chiếu Đại Thần. Võ Tàng kiếm thánh vẻ mặt kinh hãi, võ đạo chi tâm bị phá, nghẹn ngào kêu lên. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi làm sao có thể như thế đơn giản, liền bay đã đoạn của ta thần tuyệt hoàn. Thần Minh Lưu Tuyệt Thiên kiếm chi thiên tuyệt chính là Võ Tàng kiếm thánh tự nghĩ ra một chiêu, uy lực đã có thể so với một ít địa cấp hạ phẩm vũ khí. Một đao kia chém ra, thần quỷ nan địch, bình thường quỷ thần đều cũng bị hắn một đao chằm liệt. Giang Vân tùy ý đem hắn một chiêu này phá vỡ, quả thực nghe rợn cả người. Không có gì không có khả năng. Ngươi quá yếu. Giang Vân lạnh lùng cười cười, bấm tay liên đạn. Hai miếng ẩn chứa hắn cường đại chân khí cương châm như là giống như sao băng phân biệt hướng về Thiên Chiếu Thần Cung đại thần quan cùng Võ Tàng kiếm thánh đâm tới. Dừng tay, phàm nhân. Một cái khủng bố vô cùng khí tức thoáng một phát tại đây phiến trong hư không hiện hiện, một thân cao 3 mét, xuyên lấy một thân hoa lệ chiến giáp, trên đầu mang theo đỉnh đầu minh khắc lấy Thái Dương chú ấn vương miện, bên hông vác lấy một thanh trường kiếm, toàn thân tản ra một cỗ cao quý thần thánh hơi thở chất khủng bố ma thần thoáng một phát hàng lâm. Thân vung tay lên, hai đạo màu đen khí tức một cuốn, cái kia hai miếng ẩn chứa cường đại chân khí cương châm chợt bị thần cuốn đi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ nói, nơi này là Thiên Chiếu Thần Cung phân bộ, ngươi là Thiên Chiếu Đại Thần. Đúng vậy, ta chính là Uy Quốc thủ hộ thần Thiên Chiếu Đại Thần. Phàm nhân, quỳ xuống. Phụng dưỡng ta có thể ban cho ngươi tài phú cùng lực lượng. Thiên Chiếu Đại Thần ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng quan sát lấy Giang Vân lạnh giọng nói, thực tiễn đối, lực lượng của ngươi còn chưa đủ để dùng để cho ta thần phục. Đi chết đi. Giang Vân trong mắt thoáng một phát hiện ra vạn huyền chân vũ chú ấn, toàn thân chân khí sôi trào, một cái lôi thần chấn thiên quyền trực tiếp vung ra, vô cùng vô tận lôi sáng long lánh, xé rách thương khung, hướng về kia Thiên Chiếu Đại Thần hành khứ. Phàm nhân, ngươi cũng dám đối với thần ra tay? Tội ác tày trời, rơi vào địa ngục a. Thiên Chiếu Đại Thần trong mắt hàn mang lóe lên, hai cái đồng tử bên trong thoáng một phát hiện ra vô số thần bí chú ấn, một cỗ thần bí quỷ dị siêu phàm chi lực thoáng một phát bao phủ tại Giang Vân trên người. Giang Vân hai mắt một đông hoa, một chỗ hạ thân tại một cái tràn ngập vô tận huyết sắc trong địa ngục. Ở đằng kia vô tận huyết sắc trong địa ngục, khắp nơi đều tràn ngập tàn phá nhân loại thi thể, vô số ác quỷ đang tại xé rách lấy những người kia thi thể, các loại nhân loại tạng. Khí tán rơi xuống đất bên trên, tản ra một cỗ làm cho người sờn hết cả gai ốc khí tức quỷ dị cùng khủng bố. Giang Vân, ngươi mạo phạm vĩ đại Thiên Chiếu Đại Thần, tội đáng chết vạn lần. Phải tiếp nhận 36 loại hình phạt, trải qua 13.500 lần luân hồi mới có thể chuộc lại ngươi tội lớn. Một cao tới vạn mét, phản phất một tòa cự sơn xích hồng cự quỷ từng bước một đi tới, trong mắt tràn ngập vô tận hung quang, tản ra viễn siêu nhị giai siêu phàm người không thể kháng cự uy áp, hướng về Giang Vân giữ tợn cười cười. Huyễn thuật. Vậy mà dùng huyễn thuật để đối phó ta, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, há miệng khẽ hấp, một đạo màu xám hào quang có chút lóe lên, cái kia một đầu cao tới vạn mét, phảng phất không đâu địch nổi, mà ngay cả tứ giai siêu phàm đều có thể tiện tay bóp chết màu đỏ thâm cự quỷ bỗng chốc bị hắn hút vào trong miệng. Cái kia vô tận huyết hải, quỷ dị thi thể, màu đỏ thâm thế giới đều bị Giang Vân từng cái hút vào trong miệng, trực tiếp sụp xuống. Không, làm sao có thể? Ta sáng tạo huyết hải địa ngục, làm sao có thể bị ngươi một ngụm nuốt? Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Một cái tràn ngập hoảng sợ thanh âm thoáng một phát theo cái kia sụp xuống thế giới bên trong truyền đến. Giang Vân hai mắt một bông hoa, thoáng một phát xuất hiện tại hiện thực thế giới. Cái kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi thiên chiếu đại thần, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Ở cái thế giới này, còn cho tới bây giờ không ai có thể đào thoát thần sáng tạo huyết hải địa ngục, coi như là cái kia tâm trí nhất kiên định siêu phàm người, một khi bị thu hút cái kia huyết hải địa ngục cũng sẽ nhận hết trả tấn, thống khổ cầu thần. Thiên chiếu đại thần sau lưng từng đợt rung động lóe lên, Tật Phong đống nhiên xuất hiện, giơ vút một chảo, ẩn chứa khủng bố vô cùng nguyên lực thoáng một phát đâm vào thiên chiếu đại thần trên người, dùng sức một xé, xé rách ra một cái cự đại lỗ hổng, mảng lớn màu đen xương mù theo cái kia trong vết thương hiện hiện. Thấp hèn thứ đồ vật, cho ta chết! Thiên chiếu đại thần giận dữ, thoáng một phát rút ra bên hông trường kiếm, phảng phất hóa thành một vòng thái dương, hướng về Tật Phong chạm đi. Tật Phong giơ vút vừa đỡ, thiên chiếu đại thần trường kiếm chạm tại nó móng vuốt phía trên, một kiếm bắt nó chạm phi, vô tận hào quang hóa thành một hồi kiếm quang đâm vào trên người của nó. Thoáng một phát đem thân thể của nó đâm ra rất nhiều miệng vết thương. Một đạo thanh sắc hào quang lóe lên, Linh Nguyệt Y cầm trong tay trường thương, ở đằng kia thần tốc phi rực ra chỉ phía dưới, huyền hóa ra trùng trùng điệp điệp thương ảnh, hướng về Thiên Chiếu Đại Thần đâm tới. Thiên Chiếu Đại Thần bị ép phân ra một bộ phận tinh lực, thoáng một phát ngưng tụ hình thành một mặt thái dương kết giới, ngăn cản tại trước người của mình. Cái kia rầm rạp chẳng trị thương ảnh đâm vào thái dương kết giới phía trên, nhấc lên một tia rung động. Kết giới, phá cho ta! Giang Vân trong mắt hàn mang chớp động, một cái lôi thần chấn thiên quyền oanh ra, khống chế vô tận lôi quang. Điên cuồng ngoênh ở đằng kia thái dương kết giới phía trên. Vô tận lôi quang hỗn hợp có Giang Vân kinh khủng kia vô cùng thân thể tố chất, ngạnh xanh xanh đem cái kia thái dương kết giới trực tiếp nổ nát. Từng đạo khôi lỗi tơ nện thập phần đột ngột theo một bên nổ bắn ra mà ra, thoáng một phát đâm vào thiên chiếu đại thần trên thân thể, ẩn chứa nguyên lực một đường ăn mòn, lại để cho cái kia thiên chiếu đại thần thân thể khẽ run lên. Ta đến rồi. Tại Tật Phong đại nhân trước mặt run rẩy a, phàm nhân. Một hồi trong cung phòng, Tật Phong thoáng một phát hiện, một chảo đâm vào thiên chiếu đại thần thân thể ở trong, cuồng bạo vô cùng hỏa diễm thoáng một phát bộc phát. Điên cuồng đốt cháy lấy thần thân thể. Thần tốc. Linh Nguyệt Y thoáng một phát phát động thần tốc kỹ năng, tốc độ tại trong nháy mắt nhanh tới cực điểm, lập tức đâm ra 16 thương, thoáng một phát xỏ xuyên qua thiên chiếu đại thần chỗ hiểm, đồng thời vận chuyển chấn tự quyết, đem cái kia 16 cái địa phương thoáng một phát chấn vỡ. Ta là không chết vĩ đại thần linh. Giang Vân, ngươi không giết chết ta được. Một ngày nào đó, ta sẽ đem tai nạn cùng nguyền rủa hàng lâm đến ngươi đời đời con cháu thượng diện. Một đạo kim sắc thần thánh khí tức theo cái kia thiên chiếu đại thần trong thân thể bay ra, phát ra một cái oán độc vô cùng nguyền rủa. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội rồi. Cái kia thiên ma chi hồn theo Giang Vân trong thân thể bay ra, hướng về thiên chiếu đại thần chỗ kim sắc khí tức bổ nhào về phía trước, thoáng một phát đem cái kia thiên chiếu đại thần biến thành kim sắc khí tức nuốt vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Không. Dừng tay. Không. Giang Vân, buông tha ta. Từng đợt kêu thảm thiết theo Giang Vân thiên ma chi hồn trong miệng truyền đến, cái kia thiên chiếu đại thần điên cuồng rẽ rủa hét lên một hồi lâu, cuối cùng nhất cũng chưa có bất luận cái gì tiếng động. Thiên chiếu đại thần quan vẻ mặt oán độc chằm chằm vào Giang Vân, nghiêm nghị quát, "Giang Vân, ngươi cũng dám mạo phạm thiên chiếu đại thần?" Ngươi chết không yên lành. Ngươi, quá ổn rồi. Giang Vân con ngón búng ra, một miếng cương châm thoáng một phát xỏ xuyên qua thiên chiếu đại thần quan đại não. Chương 195, tiến giai nguyên linh cảnh. Võ Tàng kiếm thánh thoáng một phát phủ phục tại Giang Vân trước người cung kính nói, "Giang Vân đại nhân, ngài là liền thần đều có thể giết chết nam nhân. Thỉnh ngươi thu lưu ta, để cho ta khi ngài người hầu a. Ta Võ Tàng nhất lang cả đời thầm nghĩ leo đỉnh phòng, đi theo cường đại nhất tồn tại. Ngài chính là ta chứng kiến qua cường đại nhất tồn tại, xin ngài thu lưu." Thú vị. Đã ngươi như vậy tức thời, ta tiểu thu hạ ngươi rồi. Giang Vân khép cười một tiếng, chỉ một ngón tay, một đạo tối tăm mở mịt hào quang thoáng một phát chui vào Võ Tàng kiếm thánh trong cơ thể, ngưng tụ hình thành một cái quỷ dị vô cùng thiên ma chú ấn. Võ Tàng nhất lang mặc dù thực lực xa xa so ra kém Giang Vân, nhưng cũng là một long khiếu cảnh cường giả, nhất giai siêu phàm, đủ để chấn thủ một phương. Hắn đã nguyện ý đầu nhập vào, Giang Vân tự nhiên cũng sẽ không giết hắn. Thiên ma nhất tộc am hiểu nhất huyền thuật, sở chút nhân tâm, thao túng người khác. Võ Tàng nhất lang đã bị Giang Vân thiết hạ thiên ma chú ấn, tiểu cơ hồ không có phản bội khả năng. Võ Tàng nhất lang một đầu hàng, bí cảnh cửa vào bị Linh Nguyệt Hương giữ vững vị trí, toàn bộ bí cảnh tiểu hoàn toàn đã rơi vào Giang Vân trong khống chế. Tại đây bí cảnh trung ương, thành lập lấy một tòa Thiên Chiếu Đại Thần cung phân điện, ở đằng kia phân trong điện, có một vũng như là sữa bò nước ao linh chỉ. Cái này là cái này bí cảnh bên trong, chân quý nhất bảo vật, Tẩy Tủy Linh Chỉ. Tại đây Tẩy Tủy Linh Chỉ bên trong, tràn đầy tinh thuần vô cùng linh dịch, chắc không được uy quốc có thể đản sinh ra nhiều như vậy thần cấp cường giả. Hiện tại, không công tiện nghi ta. Giang Vân một bước đi vào này linh chỉ bên trong, nhắm hai mắt lại, tinh tường cảm giác đến vô cùng vô tận linh dịch nhao nhao chui vào trong cơ thể của hắn, tẩm bổ lấy nhục thể của hắn linh hồn, nuốt luôn thiên chiếu đại thần thần hồn về sau, thiên ma bất tử kinh tích lũy đã đầy đủ, có thể đột phá. Giang Vân tâm niệm vừa động, 100 vạn siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành một đạo khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu thoáng một phát chui vào hắn trong thức hải cái kia một thiên ma chi hồn thể trong. Cái kia thiên ma chi hồn há miệng nổ, một tia quỷ dị vô cùng hắc yên theo trong miệng của nó nhổ ra, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Khổng lồ kia vô cùng khí lạnh lẽo lưu thoáng một phát chui vào thiên ma chi hồn thể trong, tạo thành một cái quỷ dị vô cùng linh lực chi kén, đem cái kia thiên ma chi hồn bao khỏa. Theo Giang Vân trong cơ thể, nguyên một đám chỗ thần bí, tuôn ra một tia lực lượng thần bí, chui vào này linh lực chi kén bên trong. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia linh lực chi kén thoáng một phát vỡ ra, một cái cùng Giang Vân lớn lên giống như lúc, toàn thân lại tản ra một cỗ tà mị khí chất thiên ma nguyên hồn thoáng một phát hiện hiện, một cỗ thanh tịnh, cường đại, quỷ dị thiên ma nguyên lực tại thân thể của nó chung quanh vần quanh. Một cái vô cùng thần bí nguyên lực nguồn suối tại thiên ma nguyên hồn dưới chân xoay tròn. Giang Vân linh giả tu vi rốt cục một lần hành động bước chân vào nguyên linh cảnh. Một tia tinh thuần vô cùng thiên ma nguyên lực theo Giang Vân trong thức hải tuôn ra, tầm bổ lấy Giang Vân thân thể linh hồn, lại để cho nhục thể của hắn linh hồn đều lần nữa lột xác. Tố chất thân thể của ta trên phạm vi lớn tăng lên, trí tuệ cũng thoáng một phát tăng lên 20 điểm. Mỗi vượt qua một cái đại bí cảnh, đều tương đương với sinh mệnh cấp độ hướng lên sự quá độ một cái trình độ. Hiện tại có thể tu luyện chư thiên thần khiếu kinh rồi. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, 100 vạn siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hóa thành khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu tại trong thân thể hắn, dựa theo chư thiên thần khiếu kinh ghi lại tại trong thân thể hắn chạy xuôi. Cái kia trải rộng Giang Vân thân thể 108 cái thần khiếu đều bị từng cái mở ra, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, hấp thu lấy linh chỉ bên trong linh dịch. Theo cái kia 108 cái thần khiếu bên trong, nhao nhao tuôn ra một cổ vô cùng thần bí lực lượng, thoáng một phát chui vào Giang Vân mi tâm chỗ, mở ra mi tâm của hắn linh khiếu. Cái kia mi tâm linh khiếu một bị mở ra, Giang Vân liền cảm giác toàn bộ thiên địa lần nữa phát sinh biến hóa. Toàn thân thần khiếu không tại từng người tự chiến, mà là do mi tâm linh khiếu thống ngự, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tốc độ thoáng một phát bạo tăng mấy lần, đồng thời đối với thân thể khống chế nâng cao một bước. Còn lại 200 vạn siêu phàm điểm số, không đủ để cho ta tấn chức thần khiếu cảnh cực cảnh, hay là dùng đến để thăng lực chiến đấu của mình a? Ta trước mắt mạnh nhất công giết vũ kỹ, tự là lôi thần chấn thiên quyền. Môn võ kỹ này, chỉ có tử lôi chân kinh mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Suy diễn tử lôi chân kinh. Giang Vân tâm niệm vừa động, 100 vạn siêu phàm điểm số biến mất, hóa thành khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu, bắt đầu đối với tử lôi chân kinh tiến hành suy diễn. Giang Vân trí tuệ hơn trăm, trong tay lại có các loại đỉnh tiêm võ học, hơn nữa còn có tử lôi chân kinh quy tắc chung. Cái kia tử lôi chân kinh suy diễn thập phần thuận lợi, một đường đem chi suy diễn đã đến nhị giai nguyên chủng cảnh đỉnh phong, lúc này mới đình chỉ. Tử lôi chân kinh tiên cấp thượng phẩm, nhập môn, có thể bắt đầu tu luyện rồi. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, bắt đầu ở cái kia tử lôi chân kinh phía trên cùng điểm. 40 vạn siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành một cỗ mát lạnh vô cùng khí lưu, tại Giang Vân trong cơ thể tràn ngập. Tại Chư Thiên Thần Khiếu kinh mở một cái khiếu trên huyệt, tạo thành một cái dùng lôi điện chân khí làm hạch tâm đan điền, cái kia ngưng tụ hình thành lôi điện chân khí đều bị thu nạp đến đó cái tên là Lôi đỉnh thần khiếu khiếu trong huyệt. Một mảnh kia linh chỉ bốc lên cuồn cuộn, vô số linh dịch chui vào Giang Vân trong cơ thể, bị hắn trực tiếp hấp thu, hóa thành khổng lồ vô cùng tử lôi chân khí, lại để cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mấy ngày sau, Giang Vân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể tràn ngập khủng bố lực lượng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Tử lôi chân kinh, thiên cấp thượng phẩm, thứ 32 trọng. Linh khiếu cảnh đỉnh phong. Đặc hiệu: lực lượng 2000, nhanh nhẹn 2000, phòng ngự 1800, thể chất 1800, tinh thần 1900, bổ sung cương khí tổn thương. Lực lượng 2180, 935 220. Nhanh nhẹn 1760, 1646. Phòng ngự 2060, 540 từ 220. Thể chất 1960, 970 từ 2146. Tinh thần 3260. 3838 212 80. Mị lực 78, 108 512. Trí tuệ 40, 30, thần mục bảo thể tăng thêm 60, linh vương khải tuệ kinh. Giang Vân trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất, hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, tử lôi chân kinh một khi thúc dục, thậm chí so vạn huyền chân vũ thể còn mạnh hơn. Ta thật sự là quá thiếu siêu phàm điểm số rồi. Nhất định phải đạt được càng nhiều nữa siêu phàm điểm số, tăng lên thực lực của mình, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nếu không, ta thì có thể chết ở thần binh sơn trong tay. Thần binh sơn thần binh đã hàng lâm trên địa cầu. Những có thể kia vượt qua giới hàng lâm thần binh bản thể đều tại tam giai siêu phàm đã ngoài. Đạt được những thần binh sơn kia thần binh người, công pháp không thiếu, tu luyện không có bình cảnh, chỉ cần tài nguyên sung túc cùng nhất định được thời gian, là có thể một đường đột phá, tiến giai đến những thần binh kia vốn là có được cảnh giới. Nghĩ đến đây, Giang Vân cũng cảm giác thời gian thập phần gấp gáp. Mấy ngày sau, Giang Vân đem cái không gian này vơ vét không còn gì, đã lấy được mấy chục vạn khối tiêu chuẩn linh thạch cùng với các loại chân quý linh thực. Những linh thạch kia, linh thực, linh quáng đều bị hắn trực tiếp ném vào động Thiên Châu ở trong. Giang Vân chuẩn bị trước khi rời đi, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Tiểu anh, Tật Phong, cái không gian này còn cất giấu bảo bối gì sao?" "Vâng. Tại đây, chủ nhân, cái này dưới mặt đất có lẽ có thứ tốt." Tật Phong vài bước chạy tới Giang Vân tu luyện linh chỉ phía dưới, chân chó một chỉ, sau đó không chút do dự nhanh chóng đào móc. Chương 196: Quét ngang uy quốc. Chương 197: Viêm Nguyệt công chúa. Văn Tiêu Giao từ một bên đi vào Giang Vân bên người, mỉm cười, cảm thán nói: "Giang Vân, đã lâu không gặp, biến hóa của ngươi thật sự là cực lớn." Vưu Thải Phượng cũng nhìn xem Giang Vân, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ khó tin. Lúc trước Văn Tiêu Giao cùng Giang Vân gặp nhau thời điểm, Giang Vân bất quá là một gã cương khí cảnh võ giả, thực lực chân chính còn so ra kém Văn Tiêu Giao. Nhưng là bây giờ, Giang Vân đã là có thể một người phá quân, một người địch quốc Giang địch quốc. Thế giới các quốc gia người nhiều mưu trí nhóm trải qua vô số lần tính toán cùng phân tích, đã phỏng đoán, Giang Vân thực lực chỉ sợ đã có thể so với nhị giai siêu phàm người. Trước mắt trên địa cầu hoạt động lấy mạnh nhất tồn tại, thì ra là cái kia đến từ Vạn Yêu Vương đỉnh một tôn yêu vương. Chúng đều được công nhận nhị giai siêu phàm người. Giang Vân là trên địa cầu, trước mắt một người duy nhất bên ngoài công nhận nhị giai siêu phàm người. Giang Vân nhìn Văn Tiêu Giao liếc, cũng nhịn không được nữa cảm thán nói, "Tiêu Giao, thực lực của ngươi đồng dạng tiến bộ kinh người, chỉ thiếu chút nữa, có thể tiến giai nhị giai siêu phàm rồi. Thật sự là không dậy nổi." Lúc trước Giang Vân cùng Văn Tiêu Giao gặp nhau thời điểm, Văn Tiêu Giao gần kể chỉ là thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Đoạn ngắn không đến một năm thời gian, Văn Tiêu Giao cũng đã tiến giai trở thành linh khiếu cảnh đỉnh phong cường giả. Giang Vân là vận dụng siêu phàm điểm số không ngừng gia tốc tu luyện, lúc này mới tu luyện như thế nhanh chóng. Mà Văn Tiêu Giao mới thật sự là tu luyện thiên tài. Viêm Nguyệt công chúa đến rồi. Thanh Liên công tử, Thần Kiếm công tử, Vạn Thú công tử. Đông nhiên tầm đó, trong đám người một hồi bạo động, từng tia ánh mắt hướng về yến hội cửa vào chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một gã mi tâm văn có một cái hỏa diễm chú ấn, xuyên lấy một thân hồng y, da thịt trắng tuyết, khuôn mặt như vẽ, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, không chút nào thua Dạ Quang công chúa tuyệt thế mỹ nữ từng bước một đi vào yến trong hội. Ở đằng kia tên tuyệt thế mỹ nữ bên người, đi theo một gã xuyên lấy một thân thanh y, trên quần áo văn có một đóa thanh liên, có một đầu tóc dài, khí chất siêu phàm tuyệt thế mỹ nam tử. Một gã bên hông vác lấy một thanh trường kiếm, dáng người bình thường, cả người tựu như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm anh tuấn nam tử. Một gã dáng người khôi ngô, cao tới 2m, xuyên lấy một thân bạch hổ áo da, tướng mạo thô cùng, toàn thân cơ bắp hoàn mỹ, tản ra một cỗ gia tính mị lực nam tử trẻ tuổi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ nói, bọn họ là? Những ngày này Giang Vân một mực tại uy quốc bốn phía chinh chiến, chém giết thần linh, vơ vét bí cảnh. Đối với cái này mấy cái đột nhiên xuất hiện ở trong nước cường giả cũng không nhận ra. Viêm Nguyệt công chúa, tựu là Bắc Phong Đế quốc đương nhiệm hoàng đế bệ hạ thứ 7 đứa con gái. Nghe nói nàng vừa ra đời thời điểm, thì có 9 quả đốt hỏa diễm thiêu đốt nguyệt lượng hiện hiện, từng cái chui vào trong cơ thể của nàng. Bởi vậy được gọi là Viêm Nguyệt công chúa. Thanh Liên công tử thì là Bắc Phong Đế quốc đệ nhất đại tông Chân Huyền Tông đương đại đệ nhất chân truyền. Chân Huyền Tông tựu là Chân Huyền khoa học kỹ thuật hậu trường, kinh giác la gần kể chỉ là Chân Huyền Tông một cái nội môn đệ tử. Thần Kiếm công tử là Bắc Phong Đế quốc Thần Kiếm Sơn Trang thiếu chủ. Thần Kiếm Sơn Trang cũng là Bắc Phong Đế quốc ở trong xếp hạng top 10 khủng bố thế lực. Vạn Thú công tử là Bắc Phong Đế quốc Thú Thần Tông thiếu chủ. Thú Thần Tông tựu là Thú Thần tập đoàn hậu trường. Thần Kiếm Sơn Trang cũng là Bắc Phong Đế quốc ở trong xếp hạng top 10 khủng bố thế lực. Bắc Phong Đế quốc bên trong cường giả như mây, cao thủ như mưa. Nếu không có thiên địa quy tắc hạn chế, theo Bắc Phong Đế quốc bên trong đi ra một gã tứ giai truyền kỳ siêu phàm người, cũng đủ để quét ngang địa cầu. Văn Tiêu Giao trầm giai nói, tứ giai siêu phàm lại được gọi là truyền kỳ, bọn hắn tại rất nhiều thế giới bên trong đều là cấp cao nhất cường giả, sống sờ sờ truyền kỳ. Bị Giang Vân giết chết đệ nhất đầu khô lâu đến từ tiểu thế giới bên trong, tứ giai siêu phàm đều gần kể chỉ là truyền thuyết. Có thể thấy được cái kia tứ giai siêu phàm người cường đại cùng khủng bố. Văn Tiêu Giao nói, chúng ta Sở Quốc Ma tộc Huyền Không Ma xảo tiểu là Viêm Nguyệt công chúa vận dụng bí bảo, tìm kiếm được cụ thể địa phương. Giang Vân nói, cái kia thật đúng là nhờ có nàng. Huyền Không Ma xảo một ngày không có bị diệt trừ, ma tộc có thể thông qua Huyền Không Ma xảo hướng Sở Quốc đưa lên đại lượng ma nô pháo hôi. Những cái kia ma nô pháo hôi đối với Giang Vân những đỉnh cấp này cường giả không hề uy hiếp, thế nhưng mà đối với người bình thường mà nói, nhưng lại một hồi đại tai nạn. Toàn bộ địa cầu đều bởi vì ma tộc tiến công, kinh tế rút lui 20 năm đã ngoài. Tử vong nhân số vượt qua 1 tỷ đã ngoài. Người tiểu là Giang Vân, ta là Lư Thiên Sương, chính là ngươi giết chúng ta Chân Huyền Tông kinh rất là. Một cái lạnh như băng thanh âm từ một bên vang lên, một gã áo trắng đồng bền, tướng mạo tuấn mỹ nam tử bước đi đã đến Giang Vân trước người. Từng kia ánh mắt đều tập trung ở Lư Thiên Sương cùng Giang Vân trên người. Đó là Chân Huyền Tông chân truyền đệ tử Lư Thiên Sương, thứ hai đánh bại ma tộc đại quân nam nhân. Chân Huyền Tông chẳng lẽ muốn cùng Giang Vân khai chiến? Cái này còn có điểm không ổn. Từng kia ánh mắt thoáng một phát tập trung ở Lư Thiên Sương cùng Giang Vân trên người. Trải qua uy quốc một trận chiến, Giang Vân đã bị vinh dự địa cầu đệ nhất cường giả. Thế nhưng mà đây chẳng qua là ý nghĩa Giang Vân gần kể chỉ là trước mắt người địa cầu bên trong sinh ra đời người mạnh nhất. Vạn Yêu Vương đỉnh, Quang Minh Thần Giáo hội, Olympus chư thần, Kinh Cực Hoa Đế quốc, Sở Tăng Gia Đế quốc, Bắc Phong Đế quốc, cái này 6 thế lực lớn, từng cái đều có được tứ giai truyền kỳ đã ngoài cường giả tồn tại. Chỉ là một cái Chân Huyền Tông, tại Bắc Phong Đế quốc bên trong, đều có tứ giai đã ngoài siêu phàm người thủ hộ. Giang Vân nếu là cùng Lư Thiên Xương xung đột, chẳng biết hiệu chết về tay hay là không biết số lượng. Giang Vân thản nhiên nói, đúng vậy, hắn là ta giết. Lư Thiên Sương quang minh lỗi lạc, bằng phẳng nói, đã như vậy, ta đây hướng ngươi khiêu chiến, luận bàn võ đạo. Nếu là ta thắng, ngươi liền hướng ta Chân Huyền Tông xin lỗi, hơn nữa gia nhập ta Chân Huyền Tông, bồi thường kinh gia 10 tỷ đô la. Nếu là ngươi thắng, ta hướng ngươi xin lỗi, bồi thường ngươi 10 tỷ đô la, chuyện đã qua xóa bỏ, như thế nào? Giang Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết đoán đáp, tốt. Chân Huyền Tông chính là Bắc Phong Đế quốc đệ thế lực lớn nhất, bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Nếu như không cần phải, Giang Vân cũng sẽ không lựa chọn đắc tội chết cái này khổng lồ thế lực. Có trò hay để nhìn. Hai người bọn họ đều là một người phá quân cường giả. Thật là có thú. Chân Huyền Tông chân truyền đệ tử, chống lại địa cầu đệ nhất cường giả. Thật là có thú. Ở đây chư nhiều cường giả mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, lập tức bắt đầu dọn bãi, không ra mảng lớn sân bãi. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng hiếu kỳ, tự nhiên cười nói nói, trận này tỷ thí, các ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Thần kiếm công tử chém đinh chặt sắt nói, Lư Thiên Sương. Vạn thú công tử thản nhiên nói, Giang Vân khí lực cường đại, thân thể lực lượng hình cầu mạnh hơn Lư Thiên Sương. Tu vi cũng đã đạt tới linh khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh. Một ít không có truyền thừa nhị giai tán tu có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng mà chống lại Lư Thiên Sương, không có một tia phần thắng. Thanh Liên công tử khẽ mỉm cười nói, 5 năm số lượng. Giang Vân mặc dù cũng chỉ có linh khiếu cảnh tu vi, có thể hắn dù sao cũng là địa cầu công nhận đệ nhất cường giả, tự nhiên có thuộc tại lá bài tẩy của mình. Nếu không, uy quốc những thần linh kia cũng không có đơn giản như vậy bị hắn tiêu diệt. Tiêu tính toán những thần linh kia, chỉ là một ít nguy thần, cũng không phải chính là nhất giai siêu phàm có thể diệt sát tồn tại. Viêm Nguyệt công chúa bốn người đều là nhân trung trí long, coi như là tại Bắc Phong đế quốc bên trong, cũng là tuyệt thế thiên tài một hàng, liếc thấy xuyên qua Giang Vân tu vi. Chương 198, đánh bại Lư Thiên Sương. Lư Thiên Sương trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, một cỗ nhị giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố khí tức theo thân thể của hắn thoáng một phát tràn ngập mà ra, hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Nhị giai siêu phàm. Lư Thiên Sương là một gã nhị giai siêu phàm người. Chân Huyền Tông thật sự là đáng sợ, một gã chân truyền đệ tử tiểu có được nhị giai siêu phàm khủng bố lực lượng. Thật là lợi hại. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Bắc Phong Đế quốc, thật sự là đáng sợ. Vậy mà có được nhiều như vậy siêu phàm cường giả. Ở đây sở hữu sở quốc cường giả một cảm ứng được Lư Thiên Sương trên người tràn ngập đi ra khủng bố khí tức, lập tức mỗi người sắc mặt đại biến. Nhị giai siêu phàm người nguyên chủng cảnh cường giả toàn thân mấu chốt thần khiếu đã hoàn toàn mở ra, cùng thiên địa nguyên khí hô ứng, đối với thiên địa nguyên khí hấp thu cùng thao túng tại phía xa nhất giai siêu phàm người phía trên. Một nhị giai siêu phàm người nếu như đối phó cương khí cảnh cái loại này đẳng cấp mano đại quân, tiêu tính toán không sử dụng cao đẳng sinh mạng thể uy áp, cũng hoàn toàn có thể chiến đấu hăng hái 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi, thẳng đến đem địch nhân giết sạch. Ở đây mọi người đều là đến từ sở quốc tinh anh, thế nhưng mà tuyệt đại đa số đều là cương khí cảnh, thiên nhân cảnh võ giả, đối mặt cái kia Lư Thiên Sương khủng bố uy áp, đều cảm giác được khó có thể hô hấp. Nguyên chủng cảnh cường giả, không hổ là đến từ Bắc Phong Đế quốc cường giả. Tông môn chân truyền, để cho ta tới thử xem, Chân Huyền Tông chân truyền đệ tử đến cùng có bản lĩnh gì. Giang Vân trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, mi tâm thoáng một phát hiện ra Vạn Huyền Chân Vũ ấn ký, thúc dục chân khí, trải rộng thân thể. Giang Vân cẩn thận rồi. Lư Thiên Sương một tiếng quát nhẹ, vung tay lên, một đạo do nguyên lực ngưng tụ hình thành vòng tròn bay ra, hướng về Giang Vân trực tiếp chém tới. Lôi thần trấn thiên quyền. Giang Vân toàn thân lôi sáng long lánh, một quyền oanh ra, dẫn động thiên địa nguyên khí, như là lôi thần đến thế gian, cánh tay phải bao phủ tại một tầng tầng lôi quang bên trong, một kích oanh tại Lư Thiên Sương nguyên lực vòng tròn phía trên. Ầm ầm. Một tiếng khủng bố vô cùng nổ mạnh thanh âm truyền đến, cái kia vô số lôi quang trực tiếp sụp đổ tán, Giang Vân bị một kích oanh bay ra xa mấy chục thước, trên cánh tay phải nhiều ra một đạo đáng sợ vô cùng miệng vết thương, giọt giọt máu tươi từ tay phải của hắn bên trong nhỏ mặt đất. Giang Vân bị một chiêu đánh bại. Chân Huyền Tông, thật sự là đáng sợ. Cái này là đại tông môn thực lực, Bắc Phong Đế quốc, thật sự là cường đại. Chân Huyền Tông chân truyền đệ tử, thật sự là mạnh đến nỗi đáng sợ. Từng tia ánh mắt tập trung ở Lư Thiên Sương trên người, tràn đầy khiếp sợ, hâm mộ, sùng bái, kiêng kỵ chờ các loại phức tạp cảm tình. Giang Vân đã là bên ngoài người địa cầu bên trong công nhận đệ nhất cao thủ, Lư Thiên Sương lại có thể một chiêu đánh bại Giang Vân, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Linh khiếu cảnh. Giang Vân nhị giai siêu phàm, nguyên chủng cảnh cùng thần khiếu cảnh có một đầu không thể vượt qua cái hào rộng. Dùng ngươi thực lực trước mắt, có lẽ có thể đánh bại một ít căn cơ bạc nhược yếu kém nguyên chủng cảnh võ giả, tuy nhiên lại tuyệt đối không là đối thủ của ta. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy thì nhận thua đi. Lư Thiên Sương vẻ mặt bình thản, trung quanh nguyên lực bắt đầu khởi động, chín cái nguyên lực vòng tròn thoáng một phát tại thân thể của hắn trung quanh hiện hiện. Chân Huyền Tông chân truyền đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Xuất hiện đi, Tật Phong. Giang Vân tâm niệm vừa động, Tật Phong trực tiếp theo tay phải của hắn bên trong bay ra, ra hiện tại trước người của hắn, tản ra một cỗ nhất nguyên cảnh đỉnh phong khủng bố khí tức, một cỗ kinh khủng vô cùng uy áp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nhị giai siêu phàm người đẳng cấp quả linh. Nguyên lai đây mới là Giang Vân át chủ bài. Có được nhị giai siêu phàm đẳng cấp quả linh, chắc không được hắn có thể hoành hành đế quốc. Đây mới là Giang Địch quốc, hung tàn được không có bên cạnh Giang Địch quốc. Những ở một bên kia đang xem cuộc chiến người địa cầu nhóm mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Ngươi tiểu là bổn vương đối thủ sao? Hèn mọn con sâu cái kiến, tại bổn vương trước mặt run rẩy a. Tật Phong trong mắt hiện lên một vòng cao ngạo, quan sát lấy Lư Thiên Sương, mi tâm phía trên độc giác thoáng một phát đan sen phong hỏa chú ấn, một hồi khủng bố vô cùng nguyên lực hỏa diễm phong bạo đống nhiên bộc phát, che khuất bầu trời, hướng về Lư Thiên Sương mang tất cả mà đi. Cái kia nguyên lực hỏa diễm phong bạo những nơi đi qua, không khí vặn mèo, đại địa đều điên cuồng bốc cháy lên. Cựu Luân Trảm Huyền Công. Lư Thiên Sương trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể vờn quanh lấy 9 miếng nguyên lực nguyên hoàn một hồi xoay tròn, dựa theo huyền diệu vô cùng quy tích, thoáng một phát chém vào kinh khủng kia vô cùng nguyên lực hỏa diễm phong bạo bên trong. Cái kia 9 miếng nguyên lực nguyên hoàn lẫn nhau cộng minh, đan vào ngưng tụ, hình thành một cái nguyên lực vòng xoáy, ngạnh xanh xanh đem cái kia một cái nguyên lực hỏa diễm phong bạo trực tiếp chạm vỡ ra đến. Cho bổn vương bại a. Một hồi cuồng phong thổi bay, Tật Phong theo cái kia trong cuồng phong hiện hiện, hung hăng một chảo hoành tại Lư Thiên Sương trên thân thể, cuồng bạo vô cùng lực lượng thoáng một phát oanh phá Lư Thiên Sương hộ thể nguyên cương, đưa hắn một kích oanh phi xa mấy chục thước. Ta nhận thua. Lư Thiên Xương bị một kích oanh phi về sau, ho khan liên tục, thập phần quyết đoán đạo. Vương ba, vương ba. Tật Phong móng đuốt thoáng một phát đứng tại Lư Thiên Xương cái cổ tầm đó, thân hình có chút nhoáng một cái, lui về phía sau 10m, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật dài chó sủa. Rất đẹp trai. Cái này là Giang Vân Quả Linh Tật Phong. Rất đẹp trai. Hảo cường Quả Linh. Ở đây mọi người chứng kiến cái kia một đầu kiêu ngạo vô cùng, không ai bị nổi Tật Phong, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Một ít nữ tính cường giả nhìn xem cái kia xuất khí anh vũ Tật Phong, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt đẹp tràn ngập khát vọng. Vạn Thú công tử hai mắt sáng ngời nói, tốt một đầu tràn ngập linh tính Quả Linh. Đây là linh thụ quốc bên trong, hoàng kim loại đã ngoài Quả Linh. Thanh Liên công tử trong ánh mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ nói, đây là một đầu lĩnh chủ loại đẳng cấp Quả Linh. Nếu không, Thiên Xương không có đơn giản như vậy bị nó đánh bại. Thế hệ này linh vương quả nhiên bất phàm. Thần Kiếm công tử lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khinh thường, dựa vào Quả Linh lực lượng, tính toán cái gì bổn sự? Chỉ có bản thân lực lượng mới là thật thực không uổng lực lượng. Giang Vân, không gì hơn cái này. Thần Kiếm công tử bọn bốn người đến từ Bắc Phong Đế quốc, chính là thiên tài bên trong thiên tài. Từng cái đều là vừa ra đời, tựu trời dáng dị tượng tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần bọn hắn không vấn lạc, dùng thiên phú của bọn hắn cùng có được tài nguyên, tương lai nhất định có thể tiến giai tứ giai, trở thành truyền kỳ. Giang Vân liền nhị giai siêu phàm cũng không phải, tại Thần Kiếm công tử bọn người trong mắt, căn bản không tính là cái gì. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp thoáng một phát hiện lên một vòng vô cùng thần bí hào quang, đã rơi vào Giang Vân trên người. Có người nhìn xem bí mật của ta. Giang Vân trong nội tâm thoáng một phát dâng lên một tia báo động, thi triển bí pháp, thoáng một phát đem thân thể của mình hoàn toàn phong tỏa, ngụy trang thành làm một tên linh khiếu cảnh đỉnh phong cường giả. Cái kia thiên ma nguyên lực càng là tuyệt không dám tiết lộ đi ra ngoài. Viêm Nguyệt công chúa thoáng một phát thu hồi ánh mắt, đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng vẻ tò mò, thật sự là cảnh giác. Trên người của hắn nhất định cất giấu đại bí mật, thật là làm cho người tốt kỳ. Lư Thiên Xương theo trên mặt đất thản nhiên nói, chuyện đã qua xóa bỏ. Trong vòng 10 ngày, 10 tỷ đô la sẽ vạch đến chương mục của ngươi. Chương 199, Huyền Không Ma Xảo. Yến hội tại Viêm Nguyệt công chúa dưới sự chủ trì, thập phần hoàn mỹ chấm dứt. Viêm Nguyệt công chúa chờ đến từ Bắc Phong Đế quốc tứ đại thiên kiêu nhau nhau cùng trên địa cầu các đại cường giả kết giao, hơn nữa mời trên địa cầu các đại cường giả gia nhập bọn hắn chỗ thế lực. Trên địa cầu các đại cường giả thấy được chân huyền tông chân truyền đệ tử Lư Thiên Xương khủng bố thực lực về sau, nhao nhao lựa chọn gia nhập Bắc Phong Đế quốc bốn thế lực lớn. Ai cũng tin tưởng, địa cầu dị biến không ngừng, siêu phàm hạn mức cao nhất cũng sẽ không ngừng bung ra. Tương lai chúa tể địa cầu vận mệnh, tuyệt đối là Bắc Phong Đế quốc chờ sáu thế lực lớn. Giang Vân thực lực mặc dù có 102 địa cầu, thế nhưng mà cái kia tứ đại thiên kiêu đều gần kể chỉ là đối với hắn bảo trì một loại lễ phép bên trên khách khí, không có người đến mời hắn gia nhập tương ứng thế lực. Giang Vân, ngươi đã lấy được linh thụ quốc, võ thần truyền thừa. Cái này hai đại truyền thừa đều là viễn siêu bình thường truyền thừa cường đại tồn tại. Thế nhưng mà cũng làm cho ngươi nhiều ra Thần Binh Sơn, Tinh tộc hai đại địch nhân. Thần Binh Sơn, Tinh tộc đều có thánh giả thủ hộ, tại chư thiên thế giới bên trong đều là nhất đẳng cường đại thế lực. Mà ngay cả toàn bộ Bắc Phong Đế quốc, tại Thần Binh Sơn trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Cho nên bọn hắn không có khả năng đến mời ngươi gia nhập thế lực của bọn hắn. Yến hội sau khi chấm dứt, Văn Tiêu Giao đi vào Giang Vân bên người, giải thích nói. Giang Vân mỉm cười, hào không thèm để ý nói, ta biết rõ. Trên địa cầu xác thực có thành thánh làm tổ đại cơ duyên. Vạn Huyền Chân Vũ Thể Chư Thiên Thần Khiếu Kinh Linh Vương Khải Tuệ Kinh trở bí pháp coi như là tại chư thiên thế giới bên trong, đều xem như nhất đẳng thánh cấp bí pháp. Thế nhưng mà những gần kề kia chỉ là thành công thánh đại cơ duyên, Thần Binh Sơn, Tinh tộc đều là có thánh giả thủ hộ khủng bố thế lực. Bình thường thánh giả cũng khó khăn dùng cùng cái này lượng thế lực lớn chống lại. Bắc Phong Đế quốc tất cả thế lực lớn, tự nhiên không muốn mời chào Giang Vân như vậy tồn tại. Sở quốc thần bí nhất Nguyên Thủy rừng rậm thần nông giá bên ngoài một cái trên đỉnh núi, lặng lặng đứng đấy dùng Viêm Nguyệt công chúa cầm đầu một đám cường giả. Viêm Nguyệt công chúa, Ma tộc Huyền Không Ma Xảo ngay ở chỗ này. Tại đây không phải không có cái gì sao? Chúng ta vệ tinh, không người phi cơ trinh sát cũng đã điều tra qua vô số lần rồi. Một gã sở quốc trung tướng Chu Tổng Tư lệnh cầm kính viễn vọng hướng về phương xa nhìn ra xa một hồi về sau, khẽ chau mày đạo. Đó là bởi vì Huyền Không Ma Xảo đã ẩn nấp sự hiện hữu của mình. Bóp méo ánh sáng. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, xuất ra một mặt thanh đồng bảo kính gỗ, một câu nguyên lực chui vào này một mặt thanh đồng bảo kính phía trên, cái kia một mặt thanh đồng bảo kính thoáng một phát tách ra sáng chói vô cùng vầng sáng. Từng đạo thanh sắc hào quang thoáng một phát chui vào thương khung bên trong, trong nháy mắt, cái kia vốn là non xanh nước biếc, ánh nắng tươi sáng, rừng rậm rậm rạp thần nông giá bỗng nhiên biến đổi. Một cái cao tới ngàn mét, như cùng một cái khổng lồ tổ ong cực lớn ma xảo tọa lạc ở đằng kia thần nông giá trung ương, vô số màu đen ma khí theo cái kia ma xảo bên trong phun ra mà ra, ô nhiễm lấy hoàn cảnh chung quanh. Phương viên trăm dặm ở trong đều bị cái kia ma khí ô nhiễm, thảo mục héo rũ, đồng thời dài ra đi một tí vặn vẹo giữ tận ma giới thực vật. Viêm Nguyệt công chúa ánh mắt ngưng trọng chậm rãi nói, Huyền Không Ma Xảo là ma tộc tiến công thế giới khác chủ yếu chiến tranh binh khí một trong. Chỉ cần giết lục đại lượng thổ dân thế giới cư dân, dùng huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn, là có thể chuyển hóa ra cùng loại ma giới hoàn cảnh. Tại đây cùng loại ma giới trong hoàn cảnh, những ma tộc cường giả kia thực lực mới có thể từng bước khôi phục, bỏ niêm phong. Ma tộc sở dĩ ngay từ đầu phái ra vô số pháo hôi tại toàn bộ thế giới đồ sát người bình thường, chính là muốn thu thập người bình thường huyết nhục, linh hồn đến ô nhiễm, chuyển hóa địa cầu. Đem địa cầu cải biến thành vi cùng ma giới đồng dạng hoàn cảnh, cuối cùng nhất đem địa cầu chuyển hóa trở thành ma giới thuộc địa. Một khi địa cầu các nước rơi vào tay giặc, Vạn Yêu Vương Đỉnh, Quang Minh Thần Giáo Hội, Olympus Chư Thần, Kinh Cực Hoa Đế Quốc, Sở Tây Tanzania Đế Quốc, Bắc Phong Đế Quốc chờ 6 thế lực lớn đồng dạng sẽ bị ma tộc tiến công. Chính là vì như thế, cái kia 6 thế lực lớn mới có thể phái tinh anh đến đây trợ giúp người địa cầu đối kháng ma tộc. Chu tổng tư lệnh ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, tại đây có thể hay không có tam giai siêu phàm người? Từng kia ánh mắt thoáng một phát tập trung ở Viêm Nguyệt công chúa trên người. Một tam giai siêu phàm người hoàn toàn có thể dễ dàng đem tại đây tất cả mọi người đổ sát hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Viêm Nguyệt công chúa tự nhiên cười nói, sẽ không. Cái thế giới này trước mắt có thể chịu tải hạn mức cao nhất là nhị giai siêu phàm. Ngoại trừ bản thân tồn tại ở cái thế giới này cường đại tồn tại bên ngoài, bất luận cái gì vượt qua nhị giai siêu phàm tồn tại, đều không thể tiến vào cái thế giới này. Đúng lúc này, ở đằng kia bị ma khí ô nhiễm ma xảo phụ cận, dầm dạp chẳng chịt ma tộc cường giả như là thủy triều điên cuồng bừng lên. Thiệt nhiều, quá nhiều ma tộc rồi. Những nhân tộc cường giả kia thấy vậy một màn, nguyên một đám da đầu run lên, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Chu tổng tư lệnh khẽ chau mày, một cái ra mệnh lệnh đi, pháo trận địa hỏa lực nổ vang, dầm dạp chẳng chịt đạn pháo nhao nhao hoành nhập ma xảo ô nhiễm trong phạm vi. Những đạn pháo kia một chui vào ma xảo ô nhiễm trong phạm vi, như cùng một cái cự đại cục sắt, thoáng một phát rơi trên mặt đất, nhấc lên không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Không có tác dụng. Chỗ đó đã bị chuyển hóa đã trở thành ma thổ, bộ phận pháp tắc cùng ma giới trọng điểm. Hiện đại các loại vũ khí hạng nặng căn bản không có hiệu quả gì. Cái này là cái kia huyền không ma xảo chỗ đáng sợ. Đây là tịnh hóa linh phủ. Ma giới không khí đối với tại chúng ta nhân loại mà nói là kịch độc. Chỉ có nhị giai nguyên chủng cảnh cường giả mới có thể hoàn toàn miễn dịch ma giới kịch độc. Viêm Nguyệt công chúa tay trắng non nà vung lên, một miếng ngọc phù thoáng một phát bay vào Giang Vân chờ thần khiếu cảnh đã ngoài cường giả trong tay. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng thần thánh khí tức, vẻ mặt ngưng trọng nói, lúc này đây chủ lực chính là ta, Thần Kiếm công tử, Vạn Thú công tử, Thanh Liên công tử. Mời các ngươi hộ vệ chúng ta tiến về Huyền Không Ma Xảo. Tốt. Tất cả mọi người không có dị nghị. Viêm Nguyệt công chúa bọn bốn người mặc dù không có ra tay, thế nhưng mà Lư Thiên Xương đều đối với bọn họ cung kính, hiển nhiên bốn người bọn họ thực lực càng tăng kinh khủng. Viêm Nguyệt công chúa khẽ mỉm cười nói, Giang Vân, Tiên Phong tiểu xin nhờ ngươi rồi. Tốt. Đều lên đây đi. Giang Vân vung tay lên, cân đầu vân trực tiếp hiện hiện. Tốt bà bối. Viêm Nguyệt công chúa đôi mắt dễ thương có chút sáng ngời, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới cân đầu vân phía trên. Còn lại cường giả cũng đều thân hình có chút lóe lên, nhao nhao nhảy tới cân đầu vân phía trên. Một đạo quang mang có chút lóe lên, cái kia một đóa cân đầu vân, tiểu hướng về kia huyền không ma xảo chỗ phương hướng bay đi. Theo cái kia huyền không ma xảo bên trong tuôn ra, như là thủy triều bình thường mano, cự lang hướng về người ở phía ngoài tộc trận địa điên cuồng phóng đi. Theo cái kia tổ ong bình thường huyền không ma xảo bên trong, thoáng một phát bay ra vô số mọc ra cánh phi dược ma tộc hướng về Giang Vân một chuyến điên cuồng bay đi. Giang Vân vô Tật Phong đầu nói, Tật Phong, xem của ta. Tật Phong trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, trên đầu độc giác thoáng một phát hiện ra từng đạo thần bí chú ấn, phong hỏa đan vào, tạo thành một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo, hướng về những phi dược kia ma tộc mang tất cả mà đi. Chương 200, kịch chiến ma tộc. Tại kinh khủng kia vô cùng hỏa diễm phong bạo mang tất cả phía dưới, bên trên bầu trời có cánh ma tộc hóa thành từng đoàn hỏa cầu, theo bên trên bầu trời không ngừng truy lạc. Ngàn vạn có cánh ma tộc như là hạt mưa bình thường, mất rơi trên mặt đất, vô số siêu phàm điểm số không ngừng hiện. Tật Phong như là một đầu khống chế hỏa diễm thần lang, khống chế hỏa diễm hình thành hỏa diễm phong bạo khủng bố vô cùng. Những có kia cánh ma tộc đều nhao nhao bị dễ dàng chết cháy. Đúng lúc này, ở đằng kia ma xảo một cái cửa động bên trong, đi ra một gã thân cao 2m, mi tâm văn có một loại giống như cung như mũi tên chủ ấn, lưng có một trương đại cung, một đầu tóc tím, tuấn mỹ vô cùng ma tộc cường giả. Cái kia một gã ma tộc cường giả ánh mắt thoáng một phát rơi vào Tật Phong trên người ấy ư, nhanh chóng gỡ xuống trên lưng đại cung, trực tiếp kéo căng, từng đạo màu đen ma khí đan vào, cuốn quanh tại đại cung mũi tên phía trên. Một trong một chớp mắt, cái kia một mũi tên tiểu xé rách hư không, thoáng một phát đâm rách Tật Phong kích phát hỏa diễm phong bạo. Hướng về Tật Phong bản tôn vào tới. Kim Cương Long Tượng Băng. Giang Vân hai mắt hàn mang lóe lên, mi tâm vạn huyền chân vũ chú ấn hiện hiện, một cái Kim Cương Long Tượng Băng hình ra, một đầu Kim Cương Long Tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hung hăng đâm vào cái kia một miếng mũi tên phía trên. Luận uy lực lôi thần chấn thiên quyền khắc chế vô số bí pháp, tại phía xa Kim Cương Long Tượng Băng phía trên. Thế nhưng mà luận lực phòng ngự, Kim Cương Long Tượng Băng môn võ kỹ này nhưng lại so lôi thần chấn thiên quyền muốn mạnh hơn nhiều. Ầm ầm. Một tiếng khủng bố vô cùng nổ mạnh truyền đến, Giang Vân cánh tay phải trực tiếp bị cái kia mũi tên xỏ xuyên qua. Giọt giọt máu tươi rơi thương khung. Vạn Huyền Chân Vũ thể phải cường hóa, hơn nữa ta còn phải dùng Chư Thiên Thần Khiếu kinh tiến giai thần khiếu cảnh cực cảnh. Điều này cần rộng lượng siêu phàm điểm số. Giang Vân nhìn thoáng qua bị sọ xuyên cánh tay phải, khẽ chau mày. Theo địa cầu năng lượng đẳng cấp hạn mức cao nhất mở ra, thế giới khắc cường giả nhau nhau hàng lâm, Giang Vân đã không cách nào dùng tu vi cùng Vạn Huyền Chân Vũ thể nghiền áp địch nhân. Tại đây Huyền Không Ma Xảo bên trong, ma tộc cũng rốt cục thể hiện ra chúng thân là vũ trụ bá chủ một trong khủng bố thực lực một góc của băng sơn. Viêm Nguyệt công chúa lông mày có chút nhíu một cái nói, ai tới giết hắn? Ta đến, không bởi vì đồ ma kiếm. Thần Kiếm công tử cười ngạo nghễ, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, cách mấy ngàn thước, một kiếm chém đúng ra. Mấy chục đầu có cánh ma tộc bị vô thanh vô tức một phân thành hai, cái kia một gã cầm trong tay đại cung nguyên chủng cảnh ma tộc cường giả đã ở trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, biến thành một cô thi thể, mất rơi trên mặt đất. Giang Vân thấy vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, hảo cường. một kiếm miểu sát ngoài ngàn mét nhất nguyên cảnh cường giả. Cái này thần kiếm công tử quả nhiên cường hành. Bắc Phong Đế quốc đến nhân tộc, ta là ám cổ thắng, ma tộc thống soái một trong. Các ngươi đầu hàng đi. Ta ma tộc thánh giả vượt qua 10 tôn. Ma đế bệ hạ, càng là vũ trụ thập đế một trong. Ta ma tộc thánh giả tùy tiện một đều có thể đơn giản đem các ngươi Bắc Phong Đế quốc phá hủy. Các ngươi nếu không phải hàng, tương lai tiểu tính toán tương đương nô lệ đều không thể được. Cái kia xuyên lấy một thân trải rộng bén nhọn gai ngược màu đen chiến giáp ám cổ thắng theo cái kia ma xảo bên trong đi ra, ngắm nhìn Viêm Nguyệt công chúa chờ cường giả, vẻ mặt kiêu ngạo đạo: "Ma tộc chính là chư thiên thế giới đều xếp hạng top 10 khủng bố chủng tộc, có được vũ trụ thập đế một trong ma đế thủ hộ, đối với địa cầu mà nói, đây quả thực là không thể chiến thắng khủng bố tồn tại, thần cũng là ma tộc kiêu ngạo lực lượng." Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Ma đế bệ hạ nếu là tự mình hàng lâm, chúng ta tự nhiên thúc thủ vô sách. Bất quá, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ để dùng để cho chúng ta đầu hàng thần phục." "Không tệ. Nữ nhân, ngươi rất không tồi. Ta thích loại người như ngươi can trường tử nữ nhân, như vậy mới có rẻ dô giá trị. Ta quyết định, nhất định phải bắt giữ ngươi, sau đó cho ngươi cho ta sinh một đống hải tử." "Ha ha ha." "Động thủ." Ám cổ thắng cất tiếng cười to, trong mắt hàn mang lóe lên, nghiêm nghị quát: "90 danh tướng mạo tuấn mỹ ma tộc cường giả thoáng một phát theo ma xảo bên trong bay ra, từng cái đều tản ra cùng nhất nguyên cảnh đẳng cấp khủng bố khí tức, mỗi 9 người làm một đội, kết thành 9 cái trận hình, ma khí lẫn nhau cộng minh, hướng về Viêm Nguyệt công chúa chờ nhân tộc cường giả trực tiếp vọt tới. Không bởi vì đồ ma kiếm." Thần kiếm công tử trong mắt hàn mang lóe lên, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang như cùng một cái hướng về một gã nhất nguyên cảnh ma tộc cường giả chém tới. Cái kia một đạo quỷ dị vô cùng kiếm quang chạm ở đằng kia ma khí kết giới phía trên, chạm liệt này 9 tên ma tộc cường giả ngưng tụ hình thành kết giới, thuận thế mà xuống, tại một gã ma tộc cường giả trên người để lại một đạo đáng sợ vô cùng miệng vết thương. Những ma tộc này kết thành trận hình có chút môn đạo. Thanh Liên công tử mỉm cười, từng bước một hướng về phía trước đi đến, mỗi bước ra một bước, dưới chân là hơn ra một đóa thanh liên. Hắn đi vào cái kia ma tộc trong đại quân, vung tay lên, hai đóa thanh liên trực tiếp bay ra, thoáng một phát đem 18 tên ma tộc cường giả cuốn vào cái kia hai đóa thanh liên bên trong. Từng đạo thanh liên chi nhận, hướng về kia 18 tên nhất nguyên cảnh ma tộc cường giả chém tới. "Ta để đối phó 18 cái." Vạn thú công tử phóng khoáng cười cười, tay lấy ra bí bảo vạn thú độ du lên, dậm dặm chẳng trị các loại yêu thú như là thủy triều hướng về 18 tên nhất nguyên cảnh ma tộc cường giả dũng mãnh lao tới. Bản thân của hắn thân thể có chút nhoáng một cái, thoáng một phát biến thành một thân cao 4 mét, sư thủ linh thân khủng bố tồn tại, hướng về những ma tộc cường giả kia đánh tới. Thần kiếm công tử lạnh lùng một tiếng, tám thanh trường kiếm trực tiếp bay ra, từng đạo sáng chói vô cùng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hình thành hai cái kiếm trận, khống chế vô số kiếm khí, chẳng tại 18 tên nhất nguyên cảnh ma tộc cường giả trên người, đem cái kia 18 nhất nguyên cảnh cường giả cuốn vào trong đó. Viêm Nguyệt công chúa lông mày có chút nhíu một cái, mặc niệm chú văn, hai đợt thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm ánh trăng thoáng một phát hiện tại trong tay của nàng, hướng về kia 18 tên nhất nguyên cảnh ma tộc cường giả bay tới, thoáng một phát đem 18 tên nhất nguyên cảnh ma tộc cường giả cuốn vào trong đó, điên cuồng đốt cháy, làm cho cái kia 18 tên nhất nguyên cảnh ma tộc cường giả cũng chỉ có sức hoàn thủ. Cái kia Chân Huyền Tông, Thú Thần Tông, Thần Kiếm Sơn Trang, Bắc Phong Đế quốc phái ra nhị giai siêu phàm người nhao nhao tiến lên cùng còn sót lại 9 tên nhất nguyên cảnh ma tộc cường giả chém giết cùng một chỗ. Không hổ là huyền hoàng đại thế giới nhân tộc thiên kiêu, nhưng nơi này là ma xảo. Chúng ta sàn xe. Ám cổ thắng trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, lạnh lùng cười cười, hai tay vỗ nhẹ. Hưu, hưu, hưu. Gần một vạn tên tản ra nhất giai thất khiếu cảnh khí tức có cánh ma tộc đại quân theo ma xảo bên trong bay ra, hướng về nhân tộc cường giả chỗ phương hướng đánh tới. Một gã nhất giai thất khiếu cảnh cường giả tại đối mặt nhị giai nguyên chủng cảnh cường giả thời điểm, không chịu nổi một kích. Thế nhưng mà một vạn tên thất khiếu cảnh cường giả không để ý sinh tử vây công, mà ngay cả nhị giai nguyên chủng cảnh cường giả cũng sẽ bị chúng vây giết. Cái kia một vạn tên thất khiếu cảnh có cánh ma tộc đại quân mới là ám cổ thắng vẫn giấu kín đòn sát thủ. Viêm Nguyệt công chúa chứng kiến cái kia bỗng nhiên xuất hiện một vạn tên thất khiếu cảnh ma tộc cường giả, lập tức sắc mặt đại biến, không xong. Chương 201, Thiên Ma Hấp Hồn Thuật. Chẳng lẽ hiện tại muốn vận dụng cái kia tấm át chủ bài? Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp quang mang kỳ lạ chớp động, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thân là Bắc Phong Đế quốc công chúa, trời sinh dị tượng tuyệt thế thiên tài, trên người của nàng có vô số bảo vệ tánh mạng chi vật. Thế nhưng mà có thể một lần hành động tiêu diệt hơn một vạn thần khiếu cảnh át chủ bài, cũng chỉ có một chương. Không tệ. Những cái này là tốt nhất siêu phàm điểm số. Cũng bất chấp bại lộ. Giang Vân chứng kiến cái kia bay ra đến một vạn thất khiếu cảnh có cánh ma tộc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, khống chế lấy cân đầu vân thoáng một phát bay vào vậy có cánh ma tộc bên trong, thi triển Thiên Ma Bất Tử Kinh bên trong ghi lại lấy bí pháp Thiên Ma Hấp Hồn Thuật. Ở đằng kia Giang Vân trong thức hải Thiên Ma nguyên hồn há miệng khẽ hấp, cái kia tất cả có cánh ma tộc linh hồn trực tiếp bị hút đi, biến thành một vô số cỗ thi thể theo bên trên bầu trời truy lạc. Mười mấy hơi thở tầm đó, mấy trăm đầu có cánh ma tộc đã bị Giang Vân hấp thành thời khô. Hấp thu mấy trăm đầu có cánh ma tộc linh hồn về sau, tại Giang Vân trong thức hải, cái kia một Thiên Ma nguyên hồn cũng truyền đến từng đợt no bụng trướng cảm giác. Cái kia một cỗ no bụng trướng cảm giác tiểu ý nghĩa Giang Vân tiếp tục vận dụng Thiên Ma Hấp Hồn Thuật, chính mình Thiên Ma nguyên hồn cũng sẽ bị mặt khác hồn phách ô nhiễm, biến thành hình thù kỳ quái, tính cách hỗn loạn, quỷ dị tàn bạo tồn tại. Rất nhiều vực ngoại thiên ma hỗn loạn trêu chọc so, khởi sướng điên đến, người một nhà đều giết. Cũng là bởi vì thiên ma chi hồn hấp thu quá nhiều linh hồn, bị trực tiếp ô nhiễm. Cho ta tinh lọc.